Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1381, Đỗ Gia. Đạo Nguyên bắt đầu khởi động, Tử Minh Châu tức thì tản mát ra quang hoa sáng chói, răng rắc, ánh sáng trung, Tử Minh Châu đột nhiên phá toái, hóa thành vô số quang điểm, những điểm sáng này cũng không có tiêu tán, ngược lại thì không ngừng dung hòa, hình thành một khẩu ám tử sắc, dài đến 7 trượng trường nhận, tản mát ra từng đạo sắc bén ý, sát na, hư không ngưng trệ. Thiên địa nhất tịch, ở nơi này khẩu trường nhận trước mặt, hết thảy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể vậy, Đỗ Vân Vũ đám người thấy thế, không khỏi tê cả da đầu, cả người sợ run. Tử Minh Nhận, đây là Tử Minh Nhận, không, cái này không phải chân chính Tử Minh Nhận chính là Tử Minh Lâu chủ binh khí, là một kiện tam giai tiên thiên đạo khí, cái này Tử Minh Châu sở ngưng tụ ra, chỉ là kỳ hình thể thôi, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường, ai, không thể ra sức. Đỗ Vân Vũ bên người mấy người đại hán, không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc, mà Tần Nhai, cũng là lộ ra vài phần thú vị, nhìn cái kia ám tử sắc trường nhận, nhẹ giọng cười, tán phát hơi thở thật là không thua gì với Ngộ Đạo Bát Trọng, không biết, bên ngoài uy lực như thế nào, hắn đàm tiếu như thường, tựa như hoàn toàn không có đem bên ngoài không coi vào đâu, sự thực lên, cũng chính là như này, hắn tuy là Ngộ Đạo Ba Trọng, nhưng hắn lĩnh vực đạo cường hãn, không chỉ có như đây. Huyền Ngọc thứ ba tầng thứ đạo nguyên, nhục thân khí huyết các loại thủ đoạn cộng lại, trước mắt cái này Tử Minh Châu uy lực, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi yếu, hắn bộ dáng này, cũng để cho Đỗ Vân Vũ mấy người sinh ra một chút hy vọng, lẽ nào, hắn thật sự có biện pháp chống lại cái này Tử Minh Châu sao, hừ, phô trương thanh thế mà thôi, mà Hắc Y Vũ Giả cũng là lạnh lùng cười, lơ đễnh, Tử Minh Châu uy lực có nhiều cường đại, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng, lúc trước, hắn từng cùng Tử Minh Lâu còn lại sát thủ chấp hành nhiệm vụ, đi vào ám sát một cái Ngộ Đạo Bát Trọng vũ giả, một cái trong đó sát thủ chính là sử dụng Tử Minh Châu, một kích tiêu diệt, cái kia vũ giả hầu như không còn sức đánh trả, đó cũng là hắn lần đầu tiên thấy được Tử Minh Châu uy lực, ở phía sau vô số trong năm tháng, hắn trải qua phấn đấu, từng bước theo trước đây cái kia tiểu sát thủ trưởng thành đến bây giờ mức này, trước đó không lâu, rốt cục thu được Tử Minh Lâu cao tầng tán thành. Do đó mới thu được một viên Tử Minh Châu, Tử Minh Châu, ở trong lòng hắn có cực cao quý vị trí, hắn thấy, Tần Nhai, tuyệt đối không pháp chống lại cái này châu lực lượng, chết đi cho ta, Hắc Y Vũ Giả gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên thôi động, ám tử sắc trường nhận bốn phía hư không đột nhiên nổ tung, đón lấy, trường nhận bắn nhanh mà ra, qua ra, hư không lại bị mở ra một đạo hẹp dài nứt khe, thật mạnh, ở đây rất nhiều vũ giả, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, đều là kinh thán không thôi. Trường nhận phá khoảng không mà đến, thẳng đến Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy hắn phất tay, trong tay nhiều hơn một khẩu ngân sắc trường thương, đâm ra một thương, hủy diệt kình khí chân vịt vậy bắn ra, thương mang, trường nhận, hai cổ khủng bố năng lượng va chạm, hư không oanh mổ một cái nứt, khí lãng còn giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng gào thét mà ra, không ngừng tàn sát bừa bãi hư không, oanh, oanh, oanh, dường như sấm sét nổ vang, không ngừng nổ tung, tự cuồng bạo năng lượng loạn lưu trung. Thương mang vắt ngang mà ra, cái gì, Hắc Y Vũ Giả thần sắc đại biến, kinh hãi tột cùng, Tử Minh Châu, cư nhiên bị đánh tan, cái này không thể, đây chính là tương đương với Ngộ Đạo Bát Trọng, thậm chí ở Ngộ Đạo Bát Trọng trung cũng không tính là yếu công kích a, hắn làm sao có thể đánh bại, người này, đến tột cùng là ai, Hắc Y Vũ Giả muốn rách cả mí mắt, vô cùng rung động, lập tức, thương mang vô tình đưa hắn thôn vệ, kinh khủng hủy diệt đạo vận trong nháy mắt bạo nổ phát, đem hắn nhục thân, đạo tâm, nguyên thần đều đem phá hủy diệt, cái này lực lượng, thực sự làm cho lòng người kinh sợ, trốn, đáng chết, không thích hợp ở lâu, chạy mau, mọi người không dám ở lâu, hướng xa chỗ trốn chạy đi, Tần Nhai chậm rãi đưa tay, một con bàn tay to, giống như che thiên vậy, ông, hư không một hồi, phương viên 10 vạn trượng bên trong, trong nháy mắt bị phong tỏa, những thứ này Hắc Y Vũ Giả, thân ảnh lại hoàn toàn bị quản chế, không pháp nhúc nhích, đây là không gian chi đạo, cốt cường đại không gian chi đạo, ta nhưng lại không có pháp tránh thoát, chết đi, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, trong hư không tức thì xuất hiện từng cái vòng xoáy đen kịch, không gian, tựa như chịu đến cái gì sức mạnh to lớn vậy, đúng là bị bóp méo, tại này cổ vạn vẹo không gian chi lực trước mặt, những thứ này Ngộ Đạo ba trọng bốn trọng vũ giả, căn bản không hề sức chống cự, đơn giản liền bị nghiền sát, giải quyết xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai nhìn phía Đỗ Vân Vũ đám người. Bốn người này vừa chạm vào đụng tới Tần Nhai ánh mắt, tức thì tâm thần nhất kinh sợ, mấy người đại hán kia, càng là lập tức đem Đỗ Vân Vũ bảo hộ ở thân sau, nhưng lập tức cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, bảo vệ, thì có ích lợi gì đâu, đối phương muốn giết hắn nhóm, chẳng qua là nhấc nhấc tay chuyện mà thôi, lui ra đi. Đỗ Vân Vũ thanh âm vang lên, nàng vượt qua mấy vị hộ vệ, đi tới Tần Nhai trước mặt, không người cúi đầu nói, Vân Vũ đa tạ các hạ ân cứu mạng, không sao cả. Tần Nhai khoát tay áo, nói, các ngươi là Lưu Nhật Tinh người, không sai, chính là tại hạ Lưu Nhật Tinh Đỗ Thị nhất tộc thiếu chủ Đỗ Vân Vũ, các hạ cứu tính mạng của ta, không bằng theo ta trở về Đỗ gia, cũng tốt để cho ta báo đáp ân cứu mạng. Đỗ Vân Vũ mâu quang lóe lên, cười nhạt một cái nói, Đỗ Thị bộ tộc, nhìn như sự hòa thuận, thực ra sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, chính hắn một thiếu chủ vị, đã bị nhiều người mơ ước, muốn tự tử, có khối người, nếu là có thể mượn hơi Tần Nhai cao thủ như vậy gia nhập vào chính mình trận doanh nói, cái kia địa vị của mình cũng sẽ vững chắc không thiếu. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lại tựa như ở suy nghĩ, đối với Đỗ Vân Vũ cách nghĩ, Tần Nhai đại khái cũng có thể đoán ra vài phần, nhưng hắn mới đến, cần thần tốc đứng vững cước bộ, cái này Đỗ gia, có lẽ là một cái cốt mượn lực, tại hạ Tần Nhai, cũng là mới tới Lưu Nhật Tinh, đối với này chưa quen cuộc sống nơi đây, cái kia vậy làm phiền Đỗ cô nương. Tần Nhai chắp tay cười nhạt nói, mà Đỗ Vân Vũ khuôn mặt trên, lên, tức thì lộ ra một nụ cười, chấm chấm chấm. Lưu Nhật Tinh, Đỗ gia trong một gian mật thất, cả người trường bào màu xanh thanh niên tráng nổi gân xanh lên, trong tay đưa tinh ngọc giản tức thì bị hắn bóc nổ tung, ghê tởm, chó má Tử Minh Lầu, nhất định có tiếng không có miếng, liền một cái nho nhỏ nửa bước ngộ đạo giả đều giết không chết, cũng phí hết ta 30.000 đạo thạch, này lúc, tại hắn bên cạnh một cái lão giả qua đây, nói, tam thiếu không tránh buồn bực, thất tiểu thư có thể tránh thoát lúc này đây cũng không sao, ta đã liên lạc vương lão bên kia, đã nhiều ngày, nói vậy sẽ có trả lời chắc chắn, thanh niên thần sắc khẽ động. Ánh mắt lộ ra một nụ cười, nói, nếu như vương lão bằng lòng xuất thủ, như vậy đây hết thảy thì dễ làm hơn nhiều, này lúc, lão giả hơi biến sắc mặt, nói, các nàng đã trở lại rồi, nhanh như vậy. Tam thiếu mặt sắc phi ngưng, lập tức giễu cợt một tiếng nói, nhưng thật ra ta đại kinh tiểu quái, gặp phải ám sát, thật vất vả tránh được nhất kiếp, tự nhiên muốn mau mau về đến gia tộc bên trong, tìm kiếm che chở, hắn sửa sang lại một cái dung nhan, đi nghênh đón một chút đi, chấm chấm chấm. Tần Nhai, Đỗ Vân Vũ mấy người đã đi tới Đỗ gia, đại đường lên, Đỗ Vân Vũ đang ở hướng một cái hồng phát lão giả hồi báo tình huống, đối đãi nói đến ám sát việc lúc, bốn phía bầu không khí không khỏi ngưng túc xuống, một ít tu vi hơi yếu vũ giả, trái tim tựa hồ cũng muốn đình trệ vậy, một bên Tần Nhai nhìn cái kia lão giả liếc mắt, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, tu vi này là ngộ đạo bát trọng cảnh giới, hơn nữa ở võ đạo bát trọng trung cũng không tính là yếu, so với cái kia Hạo Vân Điện chủ còn mạnh hơn trên, lên, không thiếu. Chương 1382, Phong Vân Tương Khởi. Cái này lão giả, chính là Đỗ gia đương đại gia chủ Đỗ Thăng, cũng là Đỗ Vân Vũ gia gia, thực lực chính là ngộ đạo bát trọng, ở nơi này toàn bộ Lưu Nhật Tinh Trung là đứng đầu nhất cường giả, coi như đặt ở toàn bộ Kỳ Vân Tinh Vực, cũng thuộc về nhất lưu, chính là có hắn ở, Đỗ gia mới bốc hơi ngày lên, các hạ cứu ta tôn nữ, Đỗ mổ ở này đã cám ơn, không sao cả, nghe Vân Vũ nói, các hạ mới tới Lưu Nhật Tinh, nếu như không chê, liền trước tiên ở này ở xuống đi, có gì phân phó, có gì cứ nói, cám ơn Đỗ gia chủ, đi, đi, này lúc, bên ngoài truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, chỉ thấy một cái áo xanh thanh niên đi đến, nhìn thấy Đỗ Vân Vũ lúc, vội vã đi tới, khắp khuôn mặt là gánh ưu, Vân Vũ, nghe nói ngươi bị người ám sát, không có sao chứ, Đỗ Vân Vũ không để lại dấu vết lui lại một bước, nói, không ngại, áo xanh thanh niên thấy thế, đưa mắt nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, nói, các hạ chính là cái kia vị cứu ta thất muội ân nhân đi, tại hạ Đỗ Long, là Vân Vũ tam ca, ta ở đây, bái tạ các hạ rồi, nói xong, hắn liền hướng Tần Nhai sâu bái một cái, chỉ bất quá, cuối người đồng thời, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh sắc, trong lòng thầm nghĩ, cái kia Tử Minh Lầu, thật đúng là tất cả đều là phế vật, liền một cái như vậy ngộ đạo tam trọng vũ giả đều không giải quyết được, hừ, cho là thật chuyện cười, tam thiếu gia khách khí, Tần huynh, ta trước dẫn ngươi đi khách phòng đi, Đỗ Vân Vũ đã đi tới, dẫn Tần Nhai liền muốn ly khai, mà Đỗ Long cũng là nói, Vân Vũ, ngươi vừa mới thoát hiểm, chắc là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt đi, ngươi đi nghỉ trước đi, Tần huynh, liền giao cho ta đi, không cần, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi, Đỗ Vân Vũ cự tuyệt Đỗ Long, liền dẫn Tần Nhai ly khai, đợi cho một gian trong sân lúc, Đỗ Vân Vũ nói, Tần huynh, Đỗ gia bên trong sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ta mấy vị kia huynh trưởng cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nếu là có thể, mời thiếu với hắn nhóm tiếp xúc, để tránh khỏi bị thương tổn. Đối với những gia tộc này đấu tranh, Tần Nhai cũng không thèm để ý, cười nhạt một cái nói, Đỗ cô nương yên tâm đi, tại hạ chỉ là muốn ở này dừng lại mấy ngày, thu thập một ít tình báo tin tức, không lâu sau về sau, sẽ gặp ly khai nơi này, mà vốn là muốn mời chào Tần Nhai Đỗ Vân Vũ đi ngang qua mấy ngày lẫn nhau chỗ về sau, cũng đều biết, Tần Nhai cũng không phải là Đỗ gia có thể lưu lại người, cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu, cười nhạt nói, cái kia Vân Vũ không quấy rầy Tần huynh, vì vậy, Tần Nhai liền tạm thời ở Đỗ Phủ Trung ở lại, một đoạn thời gian về sau, hắn đối với cái này Đỗ gia tình huống cũng có hiểu biết, cái này Đỗ gia, chính là Lưu Nhật Tinh đại gia tộc, dòng chính, bàn hệ rắc rối phức tạp, mà Đỗ Vân Vũ mặc dù có thể ở vô số tuổi trẻ trong con em bộc lộ tài năng mà ra, trở thành Đỗ gia thiếu chủ, chính là bởi vì bên ngoài trác tuyệt thiên phú, đóng ngoặc vuông, Đỗ gia gia truyền có đạo công hóa vân quyết, thần thông, tiên vũ kiếm quyết, trước người, ở Đỗ gia có chút địa vị đều có thể tu luyện, thế nhưng cái này sau người, tự ban đầu đảm nhiệm gia chủ mất về sau, liền không người có thể luyện thành, cửa này thần thông, chính là một môn đại thừa thần thông, mà tu luyện đại thừa thần thông, đối với thiên tư ngộ tính yêu cầu vô cùng cao, toàn bộ Đỗ gia, coi như đương đại gia chủ, cũng không pháp tu luyện thành công, chỉ có Đỗ Vân Vũ, tốn hao trăm năm thời gian, liền tìm hiểu thành công, mà nàng cái này thiếu chủ vị, cũng từ này mà tới, ngoại trừ Đỗ gia một việc tình bên ngoài, Tần Nhai cũng biết đến, ở nơi này Lưu Nhật Tinh Trung, cũng không có vạn giới thần điện tồn tại, chỉ có Kỳ Vân Tinh Vực chủ tinh Kỳ Mây Tinh Trung, mới có phân bố, trước đi Kỳ Mây ngôi sao cần tinh bàn, hắn liền sớm đã xin nhờ Đỗ gia, vì hắn thu vào trong tay, còn vì sao còn không rời đi, chính là vì một chuyện khác, a, nhiều như vậy đang đạo điển tịch, tạm thời đủ, nhìn trước mắt trên trăm bản điển tịch, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, không sai, sở dĩ còn không có rời đi, chính là muốn mua một ít liên quan tới đang đạo điển tịch, không thể không nói, Kỳ Vân Tinh Vực nội tình so với cửu tinh cao hơn trên, lên, không thiếu, rất nhiều đang đạo điển tịch cũng để cho Tần Nhai cảm giác mới mẻ. Ngoại trừ chính hắn tìm hiểu bên ngoài, Linh Nhi cũng theo hắn cùng nhau học tập, ở nơi này chút điển tịch trợ giúp xuống, Linh Nhi đã có thể chính xác đem Tần Nhai trong tay đạo đan cái này trung ẩn chứa các loại phân tích dược liệu xuất hiện, Tần Nhai đan đạo, cũng nguyên nhân này đột nhiên tăng mạnh, vì vậy, hắn vì nếm thử luyện chế đạo đan, tốn hao không ít tâm lực đi mua một nhóm dược liệu, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp tiến hành luyện chế, một đêm này, Tần Nhai đang ở chỉnh lý đan đạo điển tịch tin tức, bỗng nhiên, hắn trán cau lại, lãnh đạm nhìn phía cửa, các hạ nếu đã tới, vậy thì mời vào đi, nhưng nhìn thấy sẽ không tốt, chi, cửa phòng từ từ mở ra, đi vào một cái áo xám lão giả, cái này lão giả, Tần Nhai đã từng thấy qua vài lần, người này là Đỗ gia tam thiếu gia bên người tổng quản, tên gọi Ngụy Giao, không biết Ngụy tổng quản đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì đây, Ngụy Giao cười nhạt, lập tức phất tay bố trí hạ mấy trọng cấm chế. Tại hạ thay mặt tam thiếu đến đây hướng các hạ truyền lại một cái tin tức, há, xin lắng tai nghe, tam thiếu biết các hạ năng lực bất phàm, xin lòng yêu tài ý, vì vậy muốn mời ngươi đến hắn bộ hạ làm việc, không biết ngươi có nguyện ý hay không đây, nghe thế, Tần Nhai không khỏi lộ ra một nụ cười, tam thiếu muốn mời chào ta, không sai, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi lắc đầu, cái này toàn bộ Đỗ gia hắn đều không có không coi vào đâu, cái này khu Đỗ gia tam thiếu lại muốn mời chào hắn. Chứng kiến Tần Nhai biểu tình, Ngụy Giao trán cau lại, nói, tam thiếu tương lai nhất định là Đỗ gia gia chủ, Lưu Nhật Tinh chủ tể, có thể ở hắn bộ hạ làm việc, không biết là nhiều thiếu vũ giả tha thiết ước mơ chuyện tình, hắn có thể nhìn trúng ngươi, nhưng là phúc phần của ngươi, trong này quyền lợi, ngươi muốn rõ ràng, xin lỗi, ta không có hứng thú đi. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, hơn nữa ta nghe nói, cái này Đỗ gia thiếu chủ chính là Vân Vũ cô nương. Tương lai gia chủ cũng có thể hội là nàng mới là, ngươi thân là tam thiếu tổng quản, lại nói ra những lời này, như truyền đi, sẽ không sợ bị người nghi kỵ sao, thất tiểu thư. A, không thể không nói, thiên phú của nàng thật là không tệ, có thể tưởng tượng nắm giữ toàn bộ Đỗ gia, còn kém xa, chỉ có tam thiếu mới là Đỗ gia chân chính chủ nhân, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, Ngụy Giao trên mặt lộ ra một cái cổ quái, lập tức nhẹ giọng cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ yêu mến trên, lên, thất tiểu thư, vì vậy mới hội cự tuyệt tam thiếu gia mời chào đi, Ngụy tổng quản nói đùa, tốt nhất là như vậy, ta đây hỏi lại nhất lần, không cần, tại hạ không có hứng thú, mời trở về đi, Ngụy Dao còn chưa mở miệng, Tần Nhai lại một lần nữa một khẩu cự tuyệt, hắn sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, phất tay triệt hồi cấm chế, xoay người rời đi, mà trông lấy hắn rời đi bối ảnh. Tần Nhai như có điều suy nghĩ, dám đến như thế mời chào ta. Còn tuyên bố Tam Thiếu Hội là Đỗ gia chủ nhân, sẽ không sợ ta nói cho Đỗ Vân Vũ sao? Còn là nói định liệu trước, xem ra, cái này Đỗ gia. Phong Vân Tương khởi, thôi được, mấy ngày nay, bất kể là vì thu thập đan đạo điển tịch vẫn là mua dược liệu, Đỗ Vân Vũ coi như là mất không thiếu tâm tư, nếu như có thể giúp, đã giúp nàng nhất cái đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, đi xa Ngụy Dao đi tới một gian mật thất, bên trong người đang ngồi, chính là Đỗ gia Tam Thiếu Đỗ Long, thế nào, hắn cự tuyệt. Ngụy Dao thản nhiên nói, không sao cả, một cái chính là ngộ đạo ba trọng ngày mà thôi, lật không nổi sóng gió gì, gọi ngươi đi vào mời chào, cũng chẳng qua là phòng ngừa chút biến số mà thôi, đã hắn không cảm thấy được, đến lúc đó liền cùng nhau tiêu diệt được rồi. Đỗ Long đạm mạc mở miệng, mâu quang trung xẹt qua một cái âm hàn. Chương 1383, mưu phản. Đêm, thâm trầm, Đỗ Phủ, rất nhiều trưởng lão hội tụ một đường, đang ở nghị sự, mà ngoại trừ ngoài ra, Đỗ Vân Vũ cũng ở trong đó, nàng địa vị cao quý thiếu chủ, có còn lại con em gia tộc sở không thể có đặc quyền, sớm liền tham dự trưởng lão hội nghị, cộng đồng thương nghị gia tộc đại sự. Này lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi bước vào đại đường bên trong, từ, là Tam Thiếu Gia, chư vị trưởng lão nhìn thấy Đỗ Long, thần sắc hơi động, mà có chút trưởng lão mâu quan lóe lên, lộ ra mấy phần tiếu ý, đối với hắn đến sớm có dự liệu vậy. Đỗ gia gia chủ Đỗ Thăng thấy thế, trán cau lại, nói, Đỗ Long, trưởng lão đang ở nghị sự, người không liên quan chờ không cho phép tiến đến, ngươi đây là ý gì? Đỗ Long mâu quan lóe lên, nhìn phía Đỗ Vân Vũ, chỉ về phía nàng, nhàn nhạt nói ra, ta không thể tới này. Cái kia nàng đây, nàng làm sao lại có thể tới nữa nha? Ở đây bộ phận trưởng lão hơi biến sắc mặt, nội tâm mơ hồ bất an, Đỗ Thăng sầm mặt lại, quát lạnh, làm càn, Vân Vũ chính là Đỗ gia thiếu châu, tự nhiên có tham dự hội nghị tư cách, ngươi há có thể cùng nàng so với. Nghe thế, Đỗ Long Dung chợt vặn vẹo, nói, ta sao không thể cùng nàng so sánh với, nàng không phải là thiên phú so với ta tốt một chút sao? Không đó là có thể tìm hiểu tiên vũ kiếm quyết sao? Ngoại trừ ngoài ra, nàng cũng xứng làm thiếu chủ. Đỗ Long, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đỗ Thăng trán nổi gân xanh lên, khí thế mơ hồ bộc lộ ra ngoài, bốn phía bầu không khí chợt biến được ngưng túc đứng lên. Ta biết, ta đây là đang quyết định Đỗ gia tương lai. Đỗ Long hơi chút bình phục một cái tâm tình, thản nhiên nói, hôm nay tới này chủ yếu muốn nói rõ một việc, Đỗ gia gia chủ vị trí đổi người rồi, đổi người rồi, ba chữ lòng muôn dạ thú rõ rành rành, tất cả mọi người tại chỗ mặt sắc đều là đại biến. Đỗ Thăng càng là âm trầm như nước, nhìn Đỗ Long lạnh lùng nói, ngươi cái này nghịch tôn, lại nói ra loại này đại nghịch bất đạo, người đến, cầm hạ. Vài cái trưởng lão thân ảnh khẽ động, liền chuẩn bị đem bên ngoài tróc nã, có thể bỗng nhiên, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến kinh thiên nổ vang, không được, có người bị tấn công đánh, đáng chết, những thứ này đến tột cùng là từ đâu trong nhô ra, ghê tởm a, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, chợt vang vọng, đóng ngoặc vuông, toàn bộ Đỗ phủ, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn trước đó chưa từng có trung, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là, chư vị trưởng lão hơi biến sắc mặt, mà Đỗ Thăng nhìn ý cười đầy mặt Đỗ Long, ngực không ngừng phập phồng, nhãn trung lại tựa như mang theo có chút không dám tin tưởng, cả giận nói, Đỗ Long, ngươi đừng nói cho ta, những thứ này đều là do ngươi làm. Mọi người nghe vậy, cũng đều nhìn phía cái này vị Đỗ gia Tam Thiếu, chỉ thấy hắn cười nhạt một cái nói, không sai, vô liêm sỉ, ngươi đây là đang phản bội tộc, ngươi điên rồi phải không? Ta không có điên, hơn nữa ta cũng không phải ở phản bội tộc, ta chẳng qua là cho Đỗ gia một cái càng thêm tương lai tốt đẹp mà thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem chức gia chủ truyền cho ta, như vậy tất cả, liền có thể ngừng, nằm mơ. Đỗ Thăng giận không kềm được, chợt hướng Đỗ Long vọt tới, đang ở hắn chuẩn bị bắt hạ cái này nghịch tôn thời điểm, tại hắn sau lưng vài cái trưởng lão liếc nhau, đúng là đột nhiên phản chiến, hướng hắn công kích đi, bất đắc dĩ phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng ứng đối, phanh, phanh, mấy lần va chạm về sau, tàn sát bừa bãi năng lượng hầu như đem toàn bộ nghị sự đường đều hoàn toàn phá hủy, cái bàn bản ghế, càng là trong sát na hóa thành tro tàn tán loạn, đạp đạp, Đỗ Thăng rút lui mấy bước, lạnh lùng nhìn trước mặt vài cái trưởng lão, không nghĩ tới, các ngươi lại bị cái này nghịch tôn thu mua, gia chủ, Tam Thiếu nói không sai, Thất tiểu thư thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng không thích hợp thống lĩnh Đỗ gia, chỉ có tam thiếu là tốt nhất. Vài cái trưởng lão nhìn Đỗ Thăng, mâu quan không ngừng lóe lên. Một người trong đó nhàn nhạt nói ra, xem ra tam thiếu nói không sai, gia chủ ngươi thương thế bên trong cơ thể cực trọng, lại sẽ bị chúng ta đẩy lùi. Nếu là ở ngươi thời kỳ toàn thịnh, mới vừa một chưởng kia, chúng ta căn bản là không tiếp nổi. Hừ, nếu không phải là thương thế này, các ngươi sao dám động thủ? Đỗ Vân Vũ nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đi tới Đỗ Thăng trước mặt, mà còn lại trưởng lão đều là như có điều suy nghĩ, thương thế. Chẳng lẽ là 800 năm trước cùng Lý Công một trận chiến bị thương tổn đến bây giờ còn chưa khôi phục? Trách không được tam thiếu dám đột nhiên hạ thủ, đích xác, gia chủ nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, toàn bộ Lưu Nhật Tinh cũng không ai dám trêu chọc, tam thiếu lại cả gan làm loạn, sợ là cũng không dám động thủ, ai, chỉ tiếc, các trưởng lão khuôn mặt biến sắc đổi, trong lòng lại tựa như đang tính toán lấy cái gì, sưu, sưu, sưu, này lúc, hơn 10 đạo thân ảnh phá cửa mà vào, đứng ở Đỗ Long thân lên, nhìn thấy những thứ này người, mọi người ám tự kinh ngạc, những thứ này vũ giả, đều là mặt hắc y, cầm trong tay mỗi bên sắc binh khí, khí thế trên người cũng là cực kỳ cường hãn, từng cái đều là ngộ đạo giả cảnh giới, thậm chí, ngộ đạo bốn trọng, ngũ trọng cũng không tại số ít. Wow, tam thiếu cư nhiên âm thầm nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy, hắn thủ đoạn, đích thật là bất phàm, không thiếu trưởng lão trong lòng, đã có dao động, mà Đỗ Long thấy thế, lần nữa nhàn nhạt nói ra, chư vị trưởng lão nếu là có thể quy thuận với ta, đối đãi ta vinh đăng chức gia chủ lúc, các ngươi cùng với người nhà của các ngươi nhưng có thể được hưởng phía trước địa vị, thậm chí là càng tốt hơn. Nói tới chỗ này, đã có một ít trưởng lão hướng Đỗ Long bên kia dựa, mà những thứ kia trung tâm như một trưởng lão vẫn là đi theo Đỗ Thăng bên người. Hừ, một đám gió chiều nào theo chiều nấy tiểu nhân. Không sai, Đỗ Long dựa vào loại này thủ đoạn, coi như nhất sau được chức gia chủ thì như thế nào, hắn vẫn như cũ không phải chính thống, vẫn là phản nghịch, mưu hại gia chủ, tàn sát đồng tộc, tổn hại nhân luân, đại nghịch bất đạo hạng người, các ngươi cho là hắn có thể dài lâu. Người như thế, tự có thiên thu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt các trưởng lão đại nghĩa lẫm nhiên quát mắng, Đỗ Long sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, các ngươi đám này minh ngoan bất linh người bảo thủ, ta hôm nay liền tiễn các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Đỗ Long nói xong, lại nhìn phía một bên Đỗ Vân Vũ, nhưng hắn khuôn mặt sắc lại hơi sững sờ, bởi vì ở nơi này tình trạng xuống, mặt của đối phương sắc vẫn luôn không có lộ ra nửa phần kinh hoảng thần sắc, bình tĩnh dị thường, thực sự là bình tĩnh a, thất muội. Đỗ Long nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, thản nhiên nói, ta phải nói, ngươi những năm này thiếu chủ không có làm cho chơi sao? Ở loại tình huống này xuống, ngươi lại vẫn có thể như vậy trấn định, tam ca. Ngươi chớ nên làm như vậy, chớ nên. Ta vì sao chớ nên, cái này Đỗ gia vốn là phải là của ta, đại ca chuyên tâm tu võ, vô tâm gia tộc sự vụ, nhị ca vô năng, cả ngày ăn chơi đàn điếm, còn lại vài cái huynh đệ, càng là bình thường, mà ngươi chỉ là thiên phú tốt một điểm, có thể tìm hiểu tiên vũ kiếm quyết mà thôi, là có thể làm trên, lên, thiếu chủ vị, dựa vào cái gì. Cho nên, ta hẳn là làm như vậy, Đỗ Long gầm nhẹ lên tiếng. Ngữ khí tràn đầy không cam, mà Đỗ Vân Vũ nhìn như không thấy, nhạt nói, ta nói ngươi chớ nên, là ngươi chớ nên đánh giá thấp Gia Gia, ngươi cho rằng Gia Gia nhìn không ra ngươi tâm tư sao, lời vừa nói ra, Đỗ Long nội tâm bỗng nhiên có chút bất an, ha ha, vẫn là của ta cháu ngoan nữ hiểu ta, ngôn ngữ rơi, Đỗ Thăng cười dài một tiếng, khí thế bàn bạc chợt trút xuống mà ra, giống như vô biên biển rộng vậy, không ngừng đánh thẳng vào mọi người tâm thần, cổ khí thế này mạnh, lại ép tới mọi người khó có thể thở dốc, làm sao có thể, thương thế của ngươi. Khôi phục, chương 1384, Vương Triêu Phi. Khí thế kinh khủng bạo nổ phát, mọi người trở nên tâm kinh sợ, Đỗ Long nhìn trước mắt lão giả, đồng tử hơi co rụt lại, nói, làm sao có thể, vết thương trên người của ngươi thế cư nhiên khôi phục, làm sao có thể, Đỗ Thăng nhếch miệng lên, nói, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Vân Vũ, nếu không phải là nàng đi trước Vân Ẩn Tinh. Vì bán đấu giá hạ một viên bổ tâm đại nguyên đan, nay thiên sợ thật để các ngươi đám này lòng muôn dạ thú gia hỏa được như ý, Vân Ẩn Tinh, bổ tâm đại nguyên đan. Đỗ Long sầm mặt lại nói ra, được a, nguyên lai nàng đi nói bái phỏng bạn cũ toàn bộ đều là giả, mục đích chủ yếu nhất nhưng thật ra là đi Vân Ẩn Tinh đấu giá hội trên, lên, mua đan dược, không sai, đi nói bái phỏng bạn cũ, là vì che giấu tai mắt người, thế nhưng không nghĩ tới ngươi đối với Vân Vũ sát tâm như thế trọng, lại phái ra Tử Minh lầu sát thủ đi vào ám sát, nếu không phải có Tần Nhai trợ giúp, chỉ thành đại họa. Nghe đến đó, Đỗ Long đối với Tần Nhai không khỏi vừa giận mấy phần, nếu không phải là hắn, Đỗ Vân Vũ liền không sống nổi, Đỗ Thăng cũng sẽ không đạt được bổ tâm đại nguyên đan, khôi phục thương thế, cục diện cũng không hội diễn biến tới này, ghê tởm. Đỗ Long hít một hơi thật sâu, lập tức phất phất tay, lên, sưu, sưu, sưu, tức thì, hơn 10 đạo thân ảnh hướng Đỗ Thăng phi phát quá khứ, hừ, một đám tiêu tiểu hạng người mà thôi. Đỗ Thăng hừ nhẹ một tiếng, nghênh đón, thao thiên chưởng khí đánh ra, ầm ầm một tiếng trung, bốn phía kinh bạo, cả tòa nghị sự đường, hóa thành gạch bể ngói vỡ, vẫy ra mà ra, lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh phi trên, lên, cao khoảng không, không ngừng va chạm, mỗi bên sắc năng lượng ba động khuếch tán ra, ở đen nhánh đêm tối khoảng không xuống, như một hồi pháo bông rực rỡ, trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy thế lực, đều là bị hấp dẫn, vô số đạo thân ảnh hướng Đỗ Gia phi lướt mà tới, tình huống gì, Đỗ Gia, lại bạo phát đại chiến, Lưu Nhật Tinh bên trong, lại còn có người dám mạo phạm Đỗ Gia, a, cái kia Đỗ lão gia tử là thực lực gì? Ngộ đạo bát trọng, toàn bộ Lưu Nhật Tinh đều không người dám động đến hắn, lại sẽ có người đi Đỗ gia nháo sự, không, không phải nháo sự, hình như là nội loạn, chấm chấm chấm. Trên bầu trời, Đỗ Thăng đại chiến hơn 10 vị hắc y cao thủ, dần dần, ngộ đạo bát trọng tột cùng chiến lực hiển lộ ra, những thứ kia hắc y vũ giả lại bị áp chế, thấy rất nhiều vũ giả ám tự kinh thán không thôi, tam thiếu, cái này khiến nên làm cái gì bây giờ? Một cái trưởng lão đi tới Đỗ Long trước mặt, khuôn mặt sắc có chút hốt hoảng nói, bọn họ phản bội Đỗ Thăng, đầu nhập vào Đỗ Long, đã mất đường lui, nếu như cuộc phản loạn này bị trấn áp, cái kia kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào, càng nghiêm trọng điểm, khó bảo toàn tánh mạng. Bình tĩnh một chút, Đỗ Long khẽ quát một tiếng, lập tức trán khẽ nhíu một chút nhìn phía bên cạnh Ngụy Giao, hỏi thế nào, Vương lão hắn còn chưa chạy tới sao? Tam thiếu, Vương lão sắp tới, đóng ngoặc vuông. Ngụy Giao nhìn phía trên bầu trời, đại phát thần uy Đỗ Thăng, nói, Đỗ Thăng thực lực xác thực rất mạnh, thiếu gia tránh trước, ta tới kéo dài thời gian. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng Đỗ Thăng phi phát quá khứ, từng. Ngụy Giao, Đỗ Thăng thấy thế, không tiếc tháo cười, một chưởng đánh ra, phanh, song chưởng va chạm, cường hãn năng lượng ba động trực tiếp khuếch tán ra, bốn phía hắc y vũ giả tiếp bị này cổ năng lượng đánh bay, thực lực như vậy. Ngụy Giao, ta còn thực sự xem thường ngươi. Đỗ Thăng nhìn Ngụy Giao, khuôn mặt sắc hơi đổi, thực lực của đối phương lại cùng hắn giống nhau, đồng dạng đạt được ngộ đạo bát trọng, không nói hắn, Đỗ gia còn lại người cũng là rất là kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này một mạch đi theo Đỗ Long bên người lão tổng quản, thực lực lại như thế cường đại, có thể cùng Đỗ Thăng địa vị ngang nhau, so với gia chủ, ta chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Ngụy Giao thần sắc ngưng trọng, không có bất kỳ đắc ý thần sắc, bởi vì hắn mặc dù cũng là ngộ đạo bát trọng vũ giả, nhưng phải biết, Đỗ Thăng là ngộ đạo bát trọng đỉnh phong, mà hắn chỉ là tầm thường ngộ đạo bát trọng mà thôi, hai người thực lực, kém trọn một mảng lớn, hừ, ngươi nhưng thật ra tin tường. Đỗ Thăng hừ nhẹ một tiếng, chợt tiến lên cùng Ngụy Giao triển khai chém giết, song phương đều vì ngộ đạo bát trọng, bên ngoài giật tản ra ngoài dư âm năng lượng tự nhiên cường đại. Bốn phía vũ giả dồn dập rút lui, sợ bị không cẩn thận lan đến, oanh, oanh, oanh, ông, Ngụy Giao trong tay chợt ngưng tụ ra một khẩu ám trường kiếm màu tím, trường kiếm ở tay, rực rỡ kiếm quang lóe lên, chiếu toàn bộ đêm tối như ban ngày vậy, kiếm quyết, tịch đêm, kiếm quang lóe lên, thẳng đến Đỗ Thăng, đã thấy Đỗ Thăng không trốn không né, một chưởng chợt đánh ra, chưởng khí kiếm quang đụng xuống, Ngụy Giao rút lui trên trăm trượng, một phen giao chiến xuống, Ngụy Giao hoàn toàn ở thế yếu. Liên tiếp bị Đỗ Thăng kích thương, lại tựa như lúc nào cũng có thể bị đánh bại vậy, chỉ là đang khổ cực chống, chết đi. Đang ở Đỗ Thăng chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, xa chỗ phía chân trời, xẹt qua một đạo lưu quang, một khủng bố uy áp, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đỗ gia, rất nhiều vũ giả, không khỏi trở nên sợ run. Loại khí tức này là ngộ đạo cửu trọng, là ai? Đỗ Thăng mặt sắc tức thì ngưng trọng xuống, nhìn xa chỗ, mà Đỗ Long, Ngụy Giao hai người khuôn mặt sắc vui vẻ, lộ ra tiếu dung, là Vương lão tới, ha ha, nhất định là Vương lão. Một cái lão giả đi tới Đỗ gia, lão giả quần áo trường bào màu xám, đầu tóc hoa bạch, giữa hai lông mày mang theo vài phần ngạo khí, mâu quan đảo qua toàn bộ Đỗ gia, hết thảy cùng hắn ánh mắt tiếp xúc vũ giả, đều là lạnh cả tim. Đỗ Thăng nhảy tới trước một bước, nói, các hạ là người nào? Tại hạ, Vương Triêu Phi. Đỗ Thăng suy nghĩ một hồi, đồng tử hơi co lại, hít một hơi thật sâu nói, Vương Triêu Phi, các hạ nhưng là Kỳ Vân bảng trên, lên, bài diện thứ 6 phát hiện Vương Triêu Phi. Đúng vậy, lời vừa nói ra, đại đa số vũ giả đều là tâm thần rùng mình. Kỳ Vân bảng, đó là Kỳ Vân tinh vực một cái bảng danh sách, phía trên ghi lại, toàn bộ đều là Kỳ Vân tinh vực bên trong đứng đầu nhất vũ giả, mà Vương Triêu Phi càng là bảng trên, lên, bài danh thứ 6, danh tiếng kia ở Kỳ Vân tinh vực như mặt trời giữa trưa. A, như vậy vũ giả tại sao lại tới Đỗ Phủ Trung? Vương Triêu Phi, Kỳ Vân bảng thượng đẳng 6 cường giả, có người nói hắn cùng với cái kia Tử Minh lầu lâu chủ càng là bạn thân, xuất đạo tới nay, tiên thiếu bại tích, trận này nội loạn, cùng hắn lại có cái gì quan hệ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các hạ xuống đây ta Đỗ gia, vì chuyện gì đâu, giết ngươi. Đỗ Thăng tâm thần nhất kinh sợ, da đầu không khỏi hơi tê tê, nói ra, ta tự vấn cùng các hạ không có bất kỳ đụng chạm, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta, ngươi cái này gia chủ ngồi quá lâu, là thời điểm đổi người rồi, nghe nói như thế. Đỗ Thăng nội tâm đã có suy đoán, là Đỗ Long mời ngươi tới đấy, không sai, này lúc, Đỗ Long đi ra, cười ha ha một tiếng nói, Vương lão chính là ta mời tới, gia chủ. Ngươi cho rằng ngươi giả trang tổn thương có thể dẫn hết thảy phản bội ngươi người, nhưng sau một lưới bắt hết sao, không nghĩ tới đi, vì để ngừa vạn nhất, ta còn trước đó mời tới Vương lão, lần này, là ta thắng, hay ngươi một cái nghịch tôn, làm việc đủ chu toàn. Đỗ Thăng tức giận đến xanh mặt, mâu quan hầu như đều muốn phun lửa, lập tức hắn nhìn phía Vương Triêu Phi, nói, cái này nghịch tôn cho các hạ cái gì tốt chỗ, để cho ngươi đến đây giúp hắn, ta nguyện ý lấy đồng dạng đại giới. Ngươi sai rồi, Đỗ Tiểu Hữu cùng ta chính là anh em kết nghĩa, vì vậy ta mới đến giúp hắn, mà ngươi Đỗ gia chút đồ vật kia, ta hãy nhìn không lên. Vương Triêu Phi lắc đầu, lập tức một chưởng đánh ra, chương 1385, chiến ngộ đạo chính trọng. Oanh, Đỗ Thăng thân ảnh giống như đạn pháo nện vào Đỗ gia một tòa lầu cát bên trong, ầm ầm trung, lầu cát hoàn toàn tan vỡ, cuồn cuộn khói bụi tịch quyển mà ra, Đỗ gia chi chủ. Đúng là không chịu nổi cái này Vương Triêu Phi một chưởng, như vậy lực lượng, làm cho rất nhiều vũ giả cảm thấy tuyệt vọng, người này lực lượng, lại kinh khủng như vậy, đáng chết, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Đỗ Thăng trong phế tích, sắc mặt đại biến, chư vị trưởng lão cùng với Đỗ Vân Vũ vội vàng đi qua, giằng co Vương Triêu Phi, đối diện với mấy cái này người, Vương Triêu Phi không tiếc tháo cười, chỉ các ngươi những thứ này người, đối với ta mà nói, chẳng qua con kiến hôi, cũng dám ngăn trở ta, nực cười. Bỗng nhiên, hắn nhìn phía Đỗ Vân Vũ, nói, ngươi chính là cái kia Đỗ gia thiếu chủ Đỗ Vân Vũ đi, đến, đem ngươi tiên vũ kiếm quyết thi triển đến xem, tiên vũ kiếm quyết, nói đến đây đại thừa thần thông, Vương Triêu Phi nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái tham lam, phải biết, hắn lần này đến đây, vì chính là cái này tiên vũ kiếm quyết, đại thừa thần thông, toàn bộ Kỳ Vân tinh vực bên trong cũng không có vài loại a, nếu không phải là Đỗ Long nguyện ý lấy cái này tiên vũ kiếm quyết trao đổi. Hắn mới lười đến đây tranh đoạt vũng nước đục này đây, cái gì bạn vong niên, hết thảy đều là chó má, cái này tiên vũ kiếm quyết, mới là hắn mục đích lớn nhất, tiên vũ kiếm quyết, quán nhật, trục nguyệt, Đỗ Vân Vũ kiều quát một tiếng, hai thức kiếm chiêu, đồng thời thi triển, âm nhu kiếm ánh sáng, cương mãnh kiếm quang, lướt về phía Vương Triêu Phi, ha ha, hảo một cái tiên vũ kiếm quyết, Vương Triêu Phi hai mắt tỏa sáng, phất tay đem bên ngoài đánh tan, Đỗ Vân Vũ thực lực quá yếu. Căn bản không pháp tổn thương hắn mảy may, thế nhưng cái này tiên vũ kiếm quyết trung ẩn chứa huyền diệu, đích thật là làm cho hắn hết sức hài lòng, như mình có thể tìm hiểu thành công, thực lực nhất định có thể lại trước bậc thang, chỉ bất quá, thi triển người quá yếu, hắn cười khẩy, một quyền đột nhiên đánh ra, quyền kình như cuồng phong, tàn sát bừa bãi hư không, vắt ngang mà ra, Vân Vũ, thiếu chủ, cẩn thận, mọi người kinh hô một tiếng, mà ở này lúc, hư không đột nhiên chấn động. Chỉ thấy hư không như mặt hồ bình tĩnh trên, lên, bị ném hạ một tảng đá một dạng, nổi lên một vòng lại một vòng rung động, cái kia rung động, tựa như mang theo nào đó khủng bố vô cùng cự đại lực lượng vậy, lại đem quyền kình hóa giải rơi. Người nào, Vương Triêu Phi mâu quang đông lại một cái, bỗng nhiên nhìn phía không xa chỗ, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên chậm rãi đi ra, đạm mạc nói, các hạ là ngộ đạo cửu trọng cao thủ, hà tất đối phó một cái rưỡi bước ngộ đạo giả đây, mọi người nhìn lại. Đối đãi đến người lúc, đều lộ ra kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, Tần huynh, Tần nhai, Vương Triêu Phi nhìn phía Tần nhai, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định màu sắc, ngộ đạo ba trọng, cái này chờ tu vi, có thể hóa giải được quyền của hắn tinh thần, phải biết, Chính mình vừa rồi một kích kia mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng là tuyệt không phải là người bình thường có thể ngăn cản xuống, càng chưa nói một cái ngộ đạo ba trọng, là ngươi cái tên này. Nhìn thấy Tần Nhai, cách đó không xa Đỗ Long cười lạnh một tiếng, nói, vốn là muốn mời chào ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều, chính mình chuyến vào nước đục này, Tần Nhai, ngươi đi mau. Đỗ Vân Vũ vội vàng nói, đây là ta chuyện của Đỗ gia tình, ngươi không cần phải dính vào, cái kia Vương Triêu Phi nhưng là Kỳ Vân Bản ở trên cao thủ, a, Đỗ cô nương an tâm cũng được, kỳ thực, Tần Nhai sớm đang âm thầm chú ý sự thái phát triển, chỉ bất quá, làm Đỗ Thăng đại phát thần uy thời điểm, hắn liền cảm giác không cần phải mình, có thể không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện cái Vương Triêu Phi, hừ, an tâm, ta nhìn ngươi vẫn lo lắng chính mình đi, Đỗ Long lạnh giọng nhất quát, uống. Sau lưng Hắc Y Vũ giả chợt xông lên, kiếm quang, đao khí, bỗng nhiên lóe lên, đối diện với mấy cái này công kích, Tần Nhai cũng không có biểu hiện ra coi trọng quá nhiều, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, không gian chi lực trút xuống mà ra, trong thời gian ngắn, không gian bốn phía chấn động kịch liệt đứng lên, cái kia từng đạo công kích đều là bị ung dung hóa giải, kinh khủng lực chấn động, càng đem những thứ này Hắc Y võ giả phòng ngự cho ung dung đánh tan, đưa hắn nhóm hất bay đi ra ngoài, cái gì? Điều này sao có thể, người này làm sao làm được, hời hợt gian, có thể làm tới mức này, người này sao có thể là một ngộ đạo tam trọng vũ giả, Vương Triêu Phi cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chết đi cho ta, này lúc, ở Đỗ Long bên người Ngụy Giao thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai bạo phúc đi, trường kiếm trong tay ngưng tụ ra từng đạo kiếm mang, bỗng nhiên chém ra, thực lực của hắn không thể so những thứ kia hắc y vũ giả, tất nhiên là mạnh mẽ trên, lên. Rất nhiều, cái này một kiếm, khí thế rất mạnh, sắc bén kiếm quang, trực tiếp xé mở cái kia gợn sóng không gian, kiếm quang tới gần Tần Nhai một trượng nơi lúc, chỉ thấy hắn khóe miệng hơi vểnh lên, đón lấy, hắn nắm chặt quả đấm, hủy diệt kình khí chợt rút xuống mà ra, quanh, đấm ra một quyền, kiếm quang chợt phá toái kiếm quang, bị quyền phong cuốn lên lấy, ngược lại oanh ra ngoài, Ngụy Giao biến sắc, trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, hóa thành nhất phương kim sắc vòng bảo hộ. Nhưng một quyền này uy lực vượt qua xa tưởng tượng của hắn, lại dễ như trở bàn tay đem cái này phương vòng bảo hộ đánh nát, hung hăng đánh vào hắn đạo tâm lên, phanh, trong sát na, Ngụy Giao trọng thương rút lui, nửa chết nửa sống, vẻn vẹn một quyền, liền làm cho một cái ngộ đạo bát trọng vũ giả chết đi chiến lực, cái này chờ thực lực khủng bố, làm cho mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, làm sao có thể, ngươi bất quá là một cái ngộ đạo ba trọng cảnh giới vũ giả. Sao có thể sẽ có chiến lược như vậy, hỗn đảng, ta không có tin hay không, Đỗ Long gầm nhẹ lên tiếng, mâu quang không ngừng biến hóa, đừng nói hắn, những người còn lại thậm chí Vương Triêu Phi cũng là vẻ mặt khiếp sợ, xem ra phải đem hết toàn lực, Vương Triêu Phi hít một hơi thật sâu, thân trên, lên, kim quang thiểm thước, ngưng tụ ra nhất phương áo giáp màu vàng ống, trong tay cũng xuất hiện một khẩu màu vàng nhạt dài ba xích kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt bạo nổ phát, Vương Triêu Phi dùng kiếm. Xem ra, hắn đã tin tưởng, không nghiêm túc không được a, tiểu tử này thật là quỷ dị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sưu, tiếng xé gió lên, Vương Triêu Phi trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Nhai bên cạnh thân, một kiếm chém xuống, kinh người kiếm áp để phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất trở nên lõm xuống, từng đạo như mạng nhện vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài, len keng, kim thiết giao kích tiếng bỗng nhiên vang lên, văng lửa khắp nơi ra, không biết bực nào lúc Tần Nhai trong tay đã nhiều hơn một khẩu trường thương, thương kiếm va chạm, hai cổ khủng bố lực lượng phục ra mà ra, cuồng bạo kình khí ở phương viên trong vòng trăm trượng không ngừng tứ ngược, liền hư không cũng vì đó vặn vẹo, lập tức, hai người mỗi bên tự đẩy lui, ngộ đạo cửu trọng. Quả nhiên không giống bình thường, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhãn trung mơ hồ toát ra một chút chiến ý, theo tiến bộ của hắn, hắn đã rất thiếu gặp trên, lên, có thể làm cho chính mình động tâm đối thủ. Trước mắt cái này Vương Triêu Phi, cũng là đáng giá một trận chiến. Hai người liếc nhau, thân ảnh lần nữa bắn nhanh mà ra. Phanh, phanh, phanh. Trong sát na, kiếm cùng thương không ngừng va chạm. Kinh người năng lượng kình khí không ngừng tản mạn ra. Cảnh vật bốn phía, đều là bị phá hủy dễ dàng rơi. Theo Đỗ phủ chiến đến cao khoảng không, đen nhánh đêm tối khoảng không. Chỉ có hai người binh khí lẫn nhau giao kích cọ sát ra hoa lửa lại lóe lên lấy. Mọi người thấy được ám tự thán phục. Vương Triêu Phi thân là Kỳ Vân Bản lên, bài danh thứ 6 cao thủ, thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng này tiểu tử, lại cũng lợi hại như vậy, ngộ đạo ba trọng, có như vậy ngộ đạo ba trọng sao, hẳn là một cái đại thế lực tuyết tàn yêu nghiệt thiên tài, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1386, Thiên địa tịch diệt. Chiến hỏa lan ra kéo dài, hai bóng người ở trong đêm đen không ngừng va chạm, mỗi lần giao kích đều sẽ bắn ra rực rỡ hoa lửa, chiếu sáng hơn nửa đêm khoảng không. Bốn phía vô số vũ giả nhìn trận chiến đấu này, nhìn không chuyển mắt, nhất là Đỗ gia đám người, càng là khẩn trương đến muốn chết. Bọn họ rất tin tưởng, Tần Nhai, Vương Triêu Phi hiện tại liền đại biểu Đỗ Thăng cùng Đỗ Long hai mạch, chuyện này sẽ là quyết định bọn họ Đỗ gia tương lai một trận chiến, tên thật là lợi hại. Theo chiến đấu tiến hành, Vương Triêu Phi không khỏi ám tự thán phục, Tần Nhai chiến lực thật sự là vượt lên trước tưởng tượng của hắn, bất quá là một cái ngộ đạo ba trọng vũ giả, nhưng bộc phát ra thực lực lại không chút nào khiêm tốn sắc hắn, hắn đạo lĩnh ngộ, đến tột cùng cao đến cái gì tầng thứ, cực hạn, hay hoặc giả là cực hạn chi tiến lên. Vương Triêu Phi kiến thức bất phàm, hắn rất tin tưởng, đang bình thường, tạo hóa cùng với cực hạn cái này ba loại đạo tầng thứ lên, kỳ thực còn có càng cao tầng thứ, mà trước mắt đi, rất có thể liền tìm hiểu đến cái kia tầng thứ, yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, coi như là đặt ở những thứ kia đại thế giới, cũng là đứng đầu, biến thái. Vương Triêu Phi trong lòng kinh thán không thôi, chiến lực đã bạo nổ phát đến rồi cực hạn, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, trong tay kim sắc kiếm bản to nâng cao, từng đạo kiếm khí tiêu tán mà ra, hình thành một mảnh đang vào chặt chẽ La Thiên võng kiếm, võng kiếm tràn ngập ra, hướng Tần Nhai bao phủ tới. Cô tinh diệt, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, trường thương đột nhiên đâm ra, mênh mông cuồn cuộn thương mang, như một viên tinh thần vậy xẹt qua đêm khoảng không, hung hăng quét về phía võng kiếm, ở tiếp xúc sát na, ầm ầm bạo nổ phát, cùng bạo hủy diệt năng lượng như gió bão ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, nổ tung từng đạo vết nứt không gian. Vô số không gian loạn lưu rút xuống mà ra, như nước sông cuồn cuộn, chỉ thấy Tần Nhai không gian đạo vận lưu chuyển, dẫn dắt những thứ này loạn lưu, ngưng tụ ở trường thương lên, đâm ra một thương, bạo loạn thương mang lần nữa vắt ngang mà ra, nứt thiên, thương mang bút đâm thẳng ra, thẳng đến Vương Triêu Phi, hắn khẽ quát một tiếng, kiếm bản to nhất trảm, trăm trượng kiếm ảnh bút đâm thẳng ra, hai cổ năng lượng va chạm, song phương đều vì chi chợt lui, phía dưới Đỗ phủ chịu đến cổ năng lượng này trùng kích. Vô số gạch bể ngói vỡ như đạn pháo bắn nhanh mà ra, Đỗ gia các võ giả, không khỏi rút lui, trong sát na, hơn nửa Đỗ phủ, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà, chỉ là Tần Nhai cùng Vương Triêu Phi giao thủ dư ba mà thôi, kinh người lực lượng, lần nữa làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, tiểu tử, ngươi lực lượng vượt qua xa tưởng tượng của ta, có thể lấy ngộ đạo tam trọng tình trạng làm được điểm này, ngươi, đích xác là một yêu nghiệt, đóng ngoặc vuông, Vương Triêu Phi hít một hơi thật sâu, trong giọng nói tràn đầy thán phục, lập tức, hắn mặt sắc nhất túc, trong tay kiếm bản to chậm rãi tản ra vô số đạo kiếm khí, ở thân kiếm trên, lên, không ngừng quanh quẩn xoay tròn, giống như một cơn bão táp, kinh người kiếm áp, càng là tịch quyển mà ra, toàn bộ đất trời, tựa như đều ở đây trở nên sợ run bất an vậy, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, cái này một kiếm thật mạnh, là một loại đỉnh nhọn thần thông, nghe đồn, Vương Triêu Phi trên người có một kiếm chiêu, danh viết kiếm phong sao động 3.000 trượng, một ngày thi triển, bình thường ngộ đạo cửu trọng cũng ngăn cản không xuống, xem ra, một trận chiến này muốn phân thắng bại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, Vương lão chiêu này kiếm phong sao động 3.000 trượng, nhưng là liền Tử Minh lầu lâu chủ cũng vì đó sợ hãi than chiêu thức, Tần Nhai, hẳn phải chết, phía dưới, Đỗ Long cười ha ha, giữa hai lông mày tràn đầy kích thích, hắn nhìn phía Đỗ Thăng đám người, cười nói, cái này Tần Nhai chiến lực thật là vượt qua ta tưởng tượng, nhưng hắn chung quy cứu không được các ngươi, cái này Đỗ gia chi chủ vị trí, ta Đỗ Long, là khẳng định, các ngươi cũng chờ chút Hoàng Tuyền đi, Đỗ Vân Vũ liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, không cần thiết đi, há, ngươi cho rằng cái này Tần Nhai có thể ngăn hạ sao, mỏi mắt mong chờ đi, Đỗ Vân Vũ mặc dù là nói như vậy, nhưng nội tâm cũng là có chút bất an, hắn nhìn cao khoảng không ở trên bạch y thân ảnh, nhãn trung tràn đầy ước ao, Tần huynh, Đỗ gia tương lai liền tất cả trên người ngươi, ông ông ông, kiếm bản to kiếm phong sao động, cái kia cổ kinh người kiếm áp cũng tích xúc đến rồi cực hạn, Vương Triêu Phi cả người đạo nguyên không ngừng bắt đầu khởi động, chợt một kiếm chém ra đi, bàn bạc kiếm phong, sao động thiên địa, nghìn trượng bên trong, bất luận kiến trúc, sinh linh, cây cỏ đều là hóa thành tro tàn, trong thời gian ngắn, cái này kiếm phong liền đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, kinh khủng kiếm phong, không ngừng tứ ngược Tần Nhai nhục thân, len keng. Len keng, len keng, nhưng Tần Nhai nhục thân cường hãn, đúng là ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Cách đó không xa Vương Triêu Phi trán cau lại, lẩm bẩm nói, người này nhục thân lại cường hãn tới mức này, chẳng lẽ hắn còn chuyên tu nhục thân không được? Nhục thân tu luyện cùng ngộ đạo nhất mạch, chính là hai cái bất đồng hệ thống, mà Tần Nhai, có thể ở hai cái hệ thống trên đều thu được như vậy tiến bộ, không thể không nói, điều này thật sự là kinh người, nhưng, ngươi nghĩ rằng ta thần thông liền một chút như vậy uy lực sao? Ngươi nhục thân cường thịnh trở lại, lại có thể đỡ nổi bao lâu, có thể làm cho Vương Triêu Phi danh dương kỳ vân tinh vực thần thông, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, chỉ thấy hắn đạo nguyên thôi động, không ngừng rót vào trong tay kiếm bản to, từng đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, dung nhập kiếm phong bên trong, trong hô hấp, một cái kỳ lạ kiếm phong lĩnh vực liền đem Tần Nhai hoàn toàn vây quanh, công kích hắn kiếm khí cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một đạo đều cụ bị ngộ đạo bảy trọng trở lên lực công kích lượng. Chỉ bằng vào nhục thân đã mất pháp ngăn cản, nhưng hắn không nghĩ vẻn vẹn lấy nhục thân để ngăn cản, chỉ thấy quanh người hắn không gian đạo vận trút xuống mà ra, đồng dạng hóa thành nhất phương kỳ lạ lĩnh vực, vô số kiếm khí khi tiến vào cái này lĩnh vực lúc, liền bị cái kia tầng tầng lớp lớp không gian chi lực hoàn toàn hóa giải, không pháp tổn thương hắn mảy may. Vương Triêu Phi tráng nhíu một cái, thần thông thôi động đến rồi cực hạn, cái kia kiếm phong lĩnh vực trở nên bị kìm hãm, ngay sau đó, dường như nhanh như tia chớp co rút lại. Trong triều Tần Nhai dựa quá khứ, như muốn đưa hắn cho cắn giết vậy, từ ở nơi này lực lượng xuống, Tần Nhai quanh thân không gian lĩnh vực lại dần dần bị phá, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thì thào nói nhỏ, cái này thần thông đẳng cấp sợ là đã đến gần vô hạn đại thừa trình độ đi, thêm lên, lấy ngộ đạo cửu trọng tu vi thi triển, bộc phát ra uy lực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, trong mắt hắn xẹt qua một cái tinh quang, đạo nguyên thôi động đến rồi cực hạn, tiếp đó, hủy diệt đạo vận, không gian đạo vận cùng nhau thi triển, cái này hai cổ năng lượng, lại quanh người hắn không ngừng hỗn hợp va chạm, một không gì sánh được kinh người khí tức, chợt bộc lộ ra ngoài, người này, lại mưu đồ dung hòa lưỡng chủng đạo, đáng chết, hắn có thể làm tới mức này, ông, hủy diệt đạo vận, không gian đạo vận lưỡng chủng lực lượng lấy một loại huyền diệu phương thức không ngừng hỗn hợp, trong lúc mơ hồ, đản sinh ra một tột cùng kinh khủng năng lượng, này cổ năng lượng ba động, không khỏi làm mọi người cảm thấy da đầu tê dại, quá kinh khủng. Cường hãn, một chiêu này, là ta tìm hiểu mấy trăm năm thời gian mà thành, danh viết. Thiên địa tịch diệt, quanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa nói xong, Tần Nhai quanh thân khí thế ầm ầm bạo nổ phát, một không cách nào hình dung, thế nhưng khủng bố đến mức tận cùng năng lượng tuyên tiết ra, bốn phía kiếm phong tại này của lực lượng xuống, đúng là bị đơn giản đánh tan, rào rào. Tiêu tán kiếm phong hóa thành vô số tinh mịn kiếm khí, càng quét đi, một ít né tránh không kịp vũ giả, càng là trong nháy mắt bị cắn giết thành huyết vụ, toàn bộ đổ ra, càng như bị thiên tai, ta thần thông. Bị phá, bị một cái ngộ đạo tam trọng vũ giả phá, chương 1387, tử minh lầu khuynh xào mà ra. Thiên địa tịch diệt, Tần Nhai tìm hiểu hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo thì sở ngộ đi ra thần thông, tuy là còn chưa hoàn toàn thành công. Nhưng bên ngoài uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ là cái này chưa hoàn toàn thần thông, liền kiêu ngạo sắc đại thừa cấp bậc, bại ngươi, ta chỉ cần ba chiêu mà thôi, Tần Nhai nhẹ giọng một tiếng, khí thế chợt nhảy lên tới cực hạn, mà Vương Triêu Phi nghe nói như thế, sầm mặt lại, nói, cuồng vọng ngữ điệu, triệt để chọc giận Vương Triêu Phi, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trường kiếm trong tay nắm chặt, tràn trề đạo nguyên lưu chuyển, rót vào kiếm phong trên. Lên, bỗng nhiên chém ra, sắc bén kiếm khí, gào thét mà ra, nhưng thấy Tần Nhai không trốn không né, trường thương chợt rút ra, giống như một tọa đại sơn vậy nghiền ép đi ra ngoài, hung hăng đánh vào kiếm phong lên, len keng một tiếng, kinh khủng khí lưu bạo nổ phát, điên cuồng vuốt hư không, không ngừng tuôn ra từng đoàn kinh người khí lãng, hai người chu vi trong vòng trăm trượng lại hình thành khu vực chân không, tại thiên địa mất đi trạng thái xuống, Tần Nhai chiến lực có thể nói là thu được trước nay chưa có tăng phúc. Không gì sánh được kinh người lực lượng trút xuống mà ra, ở nơi này một thương xuống, Vương Triêu Phi cánh tay chấn động, hổ khẩu lại bị đánh rách tả tơi, từng đạo tiên huyết tuôn ra, tự lành năng lực lại đuổi không trên, lên, vết thương văng tung tóe tốc độ, thật là cường hãn lực lượng, người này, đáng chết, ít nhất. So với vừa rồi cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, Vương Triêu Phi đồng tử co rụt lại, nhãn trung tràn đầy kinh hãi, ngay sau đó, Tần Nhai cánh tay chấn động, kinh người cự lực trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, hung hăng nện vào đổ gia phế tích bên trong, mặt đất ầm ầm chấn động, cuồn cuộn khói bụi giống như thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Đang ở này lúc, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đã ở Vương Triêu Phi trên, lên, khoảng không, trường thương trong tay lần nữa đập xuống, kiếm thương giao kích, như thực chất sóng âm khuếch tán, bốn phía vũ giả nghe lỗ tai đều làm đau, trong cơ thể đạo tâm mà là bởi vì này cổ sóng âm mà hung hăng nhảy lên một cái, khí huyết đúng là mơ hồ có chút sôi trào, oanh, Vương Triêu Phi dưới chân địa mặt không nhịn được này cổ kinh người lực lượng, trong nháy mắt lõm xuống, từng đạo vết rách còn như mạng nhện điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Dọc theo đường kiến trúc như dễ như trở bàn tay vậy bị phá hủy, ở văng tung tóe hơn 1000 ngoài trượng mấy ngọn núi sau mới dừng lại nghỉ, bốn phía vũ giả thấy tê cả da đầu, ám tự kinh hãi, quá kinh khủng, kinh người như vậy lực lượng, hầu như đều muốn siêu việt ngộ đạo giả cực hạn, mà hết thảy này, chỉ là một cái ngộ đạo tam trọng vũ giả sở tạo nên. Ai ia, như vậy ngộ đạo ba trọng vũ giả, đi nơi nào tìm a, khủng bố, đáng sợ, cũng không biết là cái gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được loại này cấp bậc yêu nghiệt, ít nhất. Ở Kỳ Vân tinh vực bên trong, ta liền chưa nghe nói qua, cường hãn, đóng ngoặc vuông, cái này Vương Triêu Phi thật đúng là khả năng không phải đối thủ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, răng rắc, này lúc, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Nhưng nghe ở Vương Triêu Phi trong tay đi giống như kiểu tiếng sấm rền, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đúng là nứt ra rồi, đây chính là tam giai đạo khí a, nhưng hôm nay, đúng là bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh chém gãy, kiếm phong ở trên vết rách càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, cuối cùng, rốt cục không pháp chống, len ken một tiếng, lại gãy thành hai tiết, mà trường thương dư uy không giảm, hung hăng ghi chép khôi giáp của hắn lên, phanh, bộ áo giáp này cũng là tam giai đạo khí. Nhưng bị một thương này bắn trúng, phát sinh một hồi tiếng nổ thật to, to lớn lực phản chấn lượng càng làm cho ăn mặc bộ áo giáp này Vương Triêu Phi cực kỳ thống khổ, phốc một cái, trực tiếp thổ huyết, không chỉ có như đây, trên người của hắn xương cốt càng là nhiều hơn gãy, tuy có đạo tâm tự lành khả năng, nhưng tạm thời cũng là không thể động đậy, một chiêu cuối cùng, Tần Nhai cười nhạt, trường thương lại xuất hiện dơ lên, chợt đâm ra, đạo nguyên ngưng ở thương nhọn chi lên. Thiên địa tịch diệt lực ngưng tụ ở trường thương chi lên, khủng bố tuyệt luân lực lượng ngạnh sinh sinh đánh vào Vương Triêu Phi ngực, hầu như không có sao chút sức chống cực nào, món đó áo giáp liền bị đánh ra một cái lỗ thủng, kinh người năng lượng giống như một vệt sáng vậy, trực tiếp đem Vương Triêu Phi đạo tâm xỏ xuyên qua, thậm chí hắn sau lưng mặt đất đều bị đạo ánh sáng này bó buộc bị xé mở một đạo trường đao hơn 1000 trượng, sâu tới mười mấy trượng cự đại vết rách, ta... Vương Triêu Phi liền một câu nói đều không hoàn chỉnh nói ra khỏi miệng, nhục thân cùng với nguyên thần liền triệt để hủy diệt, tới đây, Kỳ Vân bảng thứ 6 cao thủ. Chết, bốn phía vũ giả, sớm đã bị một màn này cho sợ ngây người, mà Đỗ Long đám người, càng là khuôn mặt sắc sững sờ, lại tựa như không dám tin tưởng vậy, bọn họ ý trưởng lớn nhất, lại bị Tần Nhai giết đi. Ba, Tam Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ, đi nhanh một chút, sưu. Đỗ Long phục hồi tinh thần lại về sau, hầu như không hề do dự, liền hướng xa chỗ bỏ chạy đi, vậy do bọn họ, há có thể tránh được Tần Nhai lòng bàn tay, chỉ thấy hắn thu hồi thiên địa mất đi trạng thái về sau, ngũ chỉ hư trương, ông, hư không chấn động, vạn trượng bên trong, đều bị phong tỏa, Đỗ Long đám người thân hình chịu đến kiềm chế, đúng là khó có thể nhúc nhích, mà Đỗ Vân Vũ đám người liền vội vàng tiến lên, từng cái đưa hắn nhóm cho chế phục, Đỗ gia chủ. Những thứ này người liền do các ngươi xử trí, Tần Nhai hướng Đỗ Thăng cười nhạt, lập tức nhìn phía Đỗ Vân Vũ, thản nhiên nói, mấy ngày nay làm phiền cô nương chiếu kháng, tại hạ đi trước, Tần Huynh phải rời đi nơi này, tại hạ đợi thời gian cũng không ngắn, hơn nữa ta còn có chuyện phải làm, muốn đi trước Kỳ Vân chủ tinh, đi một chuyến vạn giới thần điện đây, là à. Đỗ Vân Vũ gật đầu, lập tức hướng Tần Nhai không người cúi đầu, nói, Vân Vũ đa tạ Tần Huynh mấy lần trượng nghĩa viện thủ, thực sự vô cùng cảm kích, nhưng lại không biết nên như thế nào báo đáp, thật sự là xấu hổ thẹn, ha ha, Đỗ cô nương khách khí, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức liền xoay người rời đi, chuyện của Đỗ gia tình đã xong, hắn cũng nên đi cổ hán giới, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Đỗ Thăng than nhẹ một tiếng, người này nếu như không nửa đường chết yểu, tương lai nhất định là hỗn độn vạn giới đỉnh phong cường giả, đúng vậy a. Bốn phía vũ giả thấy Tần Nhai ly khai về sau, cũng đều rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một viên tử sắc tinh thần lên, đứng vững vàng một tòa tử sắc rộng rãi lầu cát. Ở lầu cát nào đó chỗ trong mật thất, một cái áo bào tím trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, lấy ra một viên ngọc giản, mà ngọc giản kia, đã hoàn toàn vỡ vụn. Vương Huynh. Chết, Vương Huynh chính là Kỳ Vân bản thượng đẳng 6 cường giả. đến tột cùng là có ai thực lực này có thể giết hắn, hỗn đản, bất kể là ai, ta Tử Minh nhất định phải đưa ngươi tìm ra, thiên đao vạn quả, lễ tế ta vương huynh chi linh. Tử y trung niên trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn thần sắc, tiếp đó, hắn lấy ra một viên đưa tinh ngọc lệnh, nói, hết thảy Tử Minh lầu sát thủ nghe, lục soát cho ta tìm một cái, là ai giết Vương Triêu Phi, ta muốn hết thảy tin tức của hắn cân nhắc. Tử Minh lầu, trải rộng toàn bộ Kỳ Vân tinh vực, hơn nữa còn là một cái tổ chức sát thủ, kỳ tình báo võng tự nhiên không thể tầm thường so sánh, chỉ chốc lát sau, liên quan tới Tần Nhai tất cả, cùng với Vương Triêu Phi tử vong trải qua liền hoàn toàn chuyển hiện tại Tử Minh lâu chủ trước mặt. Ừ, Kỳ Vân tinh vực quá khứ không có người này tin tức, là ngoại lai tinh vực vũ giả sao? Đi. Vạn giới thần điện, hừ, ly khai sao? Không có cửa đâu, Tử Minh lâu chủ lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời, trên trăm đạo thân ảnh theo Tử Minh lầu mỗi bên chỗ phi lướt mà ra, chương 1388, chính có ý đó. Kỳ Vân chủ tinh, Tần Nhai căn cứ tinh bàn chỉ dẫn, rốt cuộc đã tới nơi đây, viên này tinh thần so với Lưu Nhật tinh muốn đại trên, lên, rất nhiều, đáng nhắc tới chính là bên ngoài tinh thần dẫn lực cũng cực lớn, nếu không có ngộ đạo giả tu vi, liền phi hành đều làm được, Tần Nhai đem giới ngoại phi thuyền thu hồi về sau, liền tiến vào bên trong, Kỳ Vân ngôi sao, chủ thành bên trong, Tần Nhai đi tới này chỗ, ở một phen tìm hiểu về sau, hắn liền biết được vạn giới thần điện vị trí chỗ. Đi trước vạn giới thần điện trên đường, bỗng nhiên, hắn ngừng lại, trán cau lại, trên người đạo nguyên mơ hồ lưu động đứng lên, sưu, sưu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt mà ra, đưa hắn cho bao vây lại, lạnh lẽo sát ý, trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong trời đất, bốn phía người đi đường thấy thế, vội vã tránh né, ta tới đến cái này Kỳ Vân tinh vực căn bản không bao lâu, làm sao phiền phức liền một tên tiếp theo một tên đâu. Những thứ này người, lại là phía kia thực lực. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, chư vị, các ngươi là ai, Tử Minh lầu, ừ, Tần Nhai tráng vi ngưng, không nghĩ tới chính mình lại đụng phải Tử Minh lầu, mà bốn phía người đi đường cũng không hề rời đi, mà là dừng chân quan sát, đối đãi nghe thế Tử Minh lầu ba chữ thời điểm, đồng tử hơi co lại, có chút kinh hãi. Tử Minh lầu, Kỳ Vân tinh vực, đệ nhất sát thủ tổ chức, thiên A, người này đến tột cùng là làm chuyện gì? Vậy mà lại đưa tới nhiều như vậy Tử Minh lầu sát thủ, ai da, hơn nữa tu vi của hắn cũng chỉ là ngộ đạo ba trọng mà thôi, như vậy cảnh giới, Tử Minh lầu có cần phải lao sư động chúng như vậy sao? Cổ quái, tấm tắc, lần trước Tử Minh lầu xuất động nhiều người như vậy, hay là bởi vì giết Kỳ Vân bản thượng đẳng chính cao thủ, mà lần này lại chuyện gì xảy ra? Tử Minh lầu, tổ chức sát thủ. Tần Nha nhàn nhạt nói là, không lợi lộc không dậy sớm, không biết các vị có thể hay không nói cho ta, là ai muốn giết ta, là ta, một tiếng phẫn nộ quát, như sấm sét nổ lên, chỉ thấy một đạo mặt trường bào màu tím thân ảnh, giống như quỷ mị đi tới Tần Nhai trên, lên, khoảng không, kinh người sát ý, phô thiên cái địa, tịch quyển mà ra, bốn phía lại như rơi vào rét đậm một dạng, tu vi hơi yếu vũ giả, không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh tự lưng chỗ lan tràn ra, đánh cái rùng mình, đối đãi đến người. Mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, Tử Minh lầu lâu chủ, thiên A, Tử Minh lầu lâu chủ lại tự thân đến đây, cái này ngộ đạo tam trọng tiểu tử đến tục cùng có cái gì có thể nhịn, thực sự thật bất khả tư nghị, Tử Minh lầu lâu chủ, Kỳ Vân tinh vực đỉnh phong cường giả, Kỳ Vân bản trên, lên, xếp hàng thứ nhất, tu vi đạt được nửa bước đạo sư kinh người tồn tại, đóng ngoặc vuông, người như vậy, lại tự mình đối phó với một cái ngộ đạo ba trọng, chấn động lay động, bất khả tư nghị. Chứng kiến trước mắt một màn này hết thảy vũ giả, đều là như đây, phải biết, trước mắt cái này người nhưng là Tử Minh lâu chủ, Kỳ Vân tinh vực đương chi không thẹn bá chủ, có thể để cho hắn tự mình động thủ vũ giả không có mấy người, mà những thứ kia vũ giả, người nào không phải nổi tiếng tồn tại, mà trước mắt người này, rõ ràng chỉ là một ngộ đạo ba trọng, như vậy cảnh giới, theo liền phách cái sát thủ qua đây có thể hoàn thành, sao liền hưng sư động chúng như vậy, xuất động nhiều như vậy cường đại sát thủ không nói. Liền Tử Minh lâu chủ đều tự thân tới trước, trong lúc nhất thời, mọi người ngoại trừ chấn động lay động bên ngoài, còn có sâu đậm nghi hoặc, đừng nói bọn họ, Tần Nhai trong lòng cũng là có chút nghi ngờ, không biết tại hạ nơi nào đắc tội Tử Minh lâu chủ, lại để cho ngươi tự thân đến đây lấy tính mạng của ta, cho dù chết, cũng phải nhường ta chết được minh bạch, bởi vì ngươi giết ta bạn thân. Vương Triêu Phi, nghe đến đó, Tần Nhai mới chợt hiểu ra, mà còn lại vũ giả. Cũng bị tin tức này hung hăng khiếp sợ đến, Vương Triêu Phi, Kỳ Vân bảng trên, lên, bài danh thứ 6 cường giả, lại bị tiểu tử này giết, hoang đường, thiên phương dạ đàm, bất khả tư nghị, hết thảy vũ giả trước tiên liền là không tin, tiếp lấy lại liên tưởng đến Tử Minh Lầu kinh người mạng lưới tình báo, còn có Tử Minh Lầu tự thân xuất thủ sự tình, trong lòng đối với chuyện này tình, đã tin vài phần, nhưng bất kể nói như thế nào, chuyện này trùng kích lực quá lớn, một cái ngộ đạo ba trọng tiểu tử, có thể giết Vương Triêu Phi, trách không được Tử Minh Lâu chủ muốn tự thân xuất thủ, phải biết, cái kia Vương Triêu Phi nhưng là hắn duy nhất vài người bạn tốt, hắn đã chết, Tử Minh Lâu chủ há lại sẽ từ bỏ ý đồ, mang nhiều người như vậy tới cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng cái này sự tình, vẫn là quá không thể tưởng tượng nổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyên lai, cái này Vương Triêu Phi là cái này Tử Minh Lâu chủ bạn thân, a, ta còn thực sự là không may đây, Tần Nhai bất đắc dĩ cười, lập tức khí thế chợt bạo nổ phát, ở ngắn ngủi trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, đã như đây, cái kia liền đánh đi, chiến ý sôi trào, khí thế cuốn lên vân tiêu, nhận thấy được cổ khí thế này mạnh, tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, đối với Tần Nhai có thể giết chết Vương Triêu Phi chuyện, lại tin vài phần, lên, Tử Minh Lâu chủ lạnh rên một tiếng, bốn phía vũ giả chợt nhào tới, oanh, oanh, oanh, trong thời gian ngắn, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi ra, ta cũng không thời gian với các ngươi ở chỗ này chơi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, không gian đạo vận trút xuống mà ra, kỳ lạ không gian lĩnh vực khống chế được những thứ này võ giả thân hình, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, giống như kiểu tiếng sấm rền, ở nơi này chút vũ giả gian lấp lóe không yên, phốc, phốc, phốc, những thứ này vũ giả lại liên tiếp không ngừng hóa thành bao quanh huyết vụ nổ lên, mới vừa ra tay, Tử Minh Lầu sát thủ liền tử thương hơn phân nửa, thiên a, người này chuyện gì xảy ra, sao mạnh mẽ tới mức này, wow, hắn thật chỉ là một cái ngộ đạo ba trọng sao, vô số vũ giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, khiếp sợ không thôi, lần đầu, bọn họ lần đầu thấy khủng bố như vậy yêu nghiệt, quả nhiên có chút môn đạo, cũng lạ không được Vương huynh hội thua bởi trong tay của ngươi, nhưng hôm nay ngươi đụng phải là ta. Tử Minh Lâu chủ khẽ quát một tiếng, tự thân xuất thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, trực tiếp đột phá Tần Nhai quanh thân không gian lĩnh vực, một chưởng như có thể che khuất bầu trời vậy, chợt phách xuống, loa toàn kính, thần lực cửu trọng, ầm ầm bên trong, chính lần nhục thân khí huyết hòa lẫn từng đạo hình xoắn ốc hủy diệt kình khí, như một con dao long vậy, hung hăng đánh phía chưởng khí, hai cổ tột cùng năng lượng va chạm, bốn phía đại địa trong nháy mắt lõm xuống văng tung tóe, vô số toái thạch, càng là giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, bốn phía kiến trúc, đại đều bị hai người công kích dư ba cho hoặc nhiều hoặc thiếu ảnh hưởng đến, đạp, đạp, lần va chạm đầu tiên. Hai người mỗi bên tự đẩy lui, ám tự kinh ngạc, tiểu tử này, thật là mạnh nhục thân lực lượng cùng đạo, ghê tởm, đang ở Tử Minh Lâu chủ muốn tiếp tục truy kích thời điểm, không xa chỗ vang lên một đạo hống sáng thanh âm, hai người các ngươi, tất cả dừng tay cho ta, hai người nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch sắc trường bào lão giả đi tới, nơi này là Kỳ Vân Tinh chủ thành, cũng là ta vạn giới thần điện quản hạt địa phương, các ngươi muốn đánh, hoặc là đi sinh tử đấu trường, hoặc là phải đi hỗn độn hư không, ở chỗ này không cho phép tư nhân tự ẩu đả, nếu không thì hậu quả tự phụ, nghe được lời của lão giả này, Tử Minh Lâu chủ càng không dám phản bác, hắn tuy là Kỳ Vân bản đệ nhất nhân, thế nhưng vạn giới thần điện đây chính là hỗn độn trung đỉnh nhọn bá chủ, cho mình 10 cái lá gan, cũng không dám đi trêu chọc bọn họ, hắn hít một hơi thật sâu, hướng Tần Nhai lạnh lùng nói, người ta trong lúc đó, chỉ có thể có một sống, đi sinh tử đài, ta nhất định nên vì Vương huynh tuyết hận, sinh tử tràn trên, lên, đoạn sinh tử, ta chính có ý đó, chương 1389, Hoàng Mỹ. Sinh tử đấu trường, Kỳ Vân chủ tinh ở trên nhất chỗ đặc thù chỗ, danh như ý nghĩa, chính là nhất quyết sinh tử nơi, hôm nay, sinh tử đấu trường trên, lên, lần nữa nghênh đón một hồi sinh tử đấu, mà tràn sinh tử đấu. Đúng là toàn bộ Kỳ Vân Tinh các võ giả trở nên kích thích, bởi vì, sinh tử đấu bên kia là Tử Minh Lâu chủ, cái danh xưng này Kỳ Vân Tinh vực bên trong mạnh nhất vũ giả, đúng là muốn cùng người khai triển một hồi sinh tử quyết đấu, cái này gọi là rất nhiều vũ giả, làm sao không chờ mong, mà quyết đấu bên kia, càng làm cho người vì đó thán phục, đúng là một cái. Ngộ đạo ba trọng, nghe được tin tức này, vô số người kinh nghi bất định, nhưng nghe qua Tần Nhai chém giết Vương Triêu Phi tin tức về sau, mọi người ngoại trừ thán phục tựu là thán phục, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần, vì thế mà chấn động, nhanh, nhanh, đem tin tức này hồi báo cho gia chủ, wow, là cái này thế giới điên rồi hay là ta điên rồi, lại sẽ có người đi cùng Tử Minh lâu chủ sinh tử đấu, mà cái kia nhân hay là ngộ đạo ba trọng, ha ha, trận này ngàn năm một thuở tốt đùa giỡn, có thể không thể bỏ qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sinh tử đấu trường lên, trên trăm cái hắc y vũ giả đem nơi đây vây quanh, vô số tới rồi nơi này vũ giả, đều là không thể vượt quá những thứ này hắc y võ giả phòng ngự, chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy, nhưng tức thì tựa như đây, tới trước vũ giả cũng là nối liền không dứt, liếc nhìn lại, đầu người không ngừng bắt đầu khởi động, nhìn sơ một chút xuống, đúng là có mười mấy vạn người, hơn nữa nhân số vẫn còn ở không ngừng gia tăng, lần lượt từng bóng người phi lướt mà đến, nhìn sinh tử đấu trường ở trên hai bóng người, tràn ngập chờ mong màu sắc, đấu trường lên, hai bóng người giằng co lẫn nhau lấy, một túc sát khí phân, bộc lộ ra ngoài, tràn ngập ở toàn bộ đấu trường, Tần Nhai, nay thì ngươi chắc chắn phải chết, có rất nhiều người đều nói với ta lời giống vậy, nhưng hắn nhóm đều không ngoại lệ, đều trở thành ta thương hạ vong hồn, mà ngươi, cũng sẽ giống nhau, hai người đối chọi gay gắt, vô hình khí thế đang không ngừng đụng chạm, sinh tử đấu trường mặt đất, đều vì thế mà chấn động đứng lên, bốn phía hư không càng là không ngừng nổ lên, khí lãng tung bay, như hai đầu mãnh thú ở lẫn nhau vật lộn, nếu như hiện tại có người tiến vào hai người quanh thân trong vòng trăm trượng, tất nhiên sẽ bị cái kia cổ kinh khủng uy áp bị dọa cho phát sợ, cái kia uy áp, thực sự quá cường hãn, vô hình trong không khí, lại tựa như một tòa như núi lớn, người còn bắt đầu chiến đấu, khí thế liền đã nhiếp nhân tâm phách, xa xa các võ giả thấy thế, đồng tử hơi co lại, đóng ngoặc vuông, hai người này, tốt cường đại, Tử Minh lâu chủ không hổ là Tử Minh lâu chủ, Kỳ Vân bản đệ nhất quả nhiên không phải thổi, thế nhưng cái kia Tần Nhai, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, không sai, chỉ là ngộ đạo ba trọng, nhưng khí thế lại có thể cùng Tử Minh lâu chủ lẫn nhau đối kháng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a, yêu nghiệt, quái vật, biến thái, mọi người ở đây thán phục thời gian, Tử Minh lâu chủ chậm rãi vươn tay, chỉ thấy từng đạo tử sắc đạo nguyên ở trong hư không ngưng tụ, một khẩu giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, hẹp dài tử sắc binh khí chợt di chuyển hiện, không khí bốn phía bởi vì này khẩu binh khí xuất hiện, thậm chí đều mang một cổ sắc bén cảm giác, cái đó là Tử Minh nhận, Tử Minh lâu chủ tam giai tiên thiên đạo khí, ai ia, vẻn vẹn nhìn cũng làm cho ta có một tâm kinh sợ cảm giác, thực sự là một khẩu không được hung nhận, tam giai tiên thiên đạo khí, đặt ở những thứ kia đại thế giới, đều coi là không tệ bảo vật, bình thường vũ giả, khả năng cả đời đều không thấy được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nha nhìn chiếc kia Tử Minh nhận, khóe miệng vi kiều, nói đến, hắn cũng có nhất kiện cấp 2 tiên thiên đạo khí đại diệt bàn, nhưng hắn vì tăng cường cửu tinh nội tình, đem bên ngoài lưu tại cửu tinh, hiện ở trong tay hắn mạnh nhất binh khí, cũng chính là một khẩu tam giai hậu thiên đạo khí trường thương, ông, tâm niệm vừa động, ngân sắc trường thương chợt ở tay, mà Tử Minh lâu chủ thấy thế, không tiếc tháo cười, mặc dù đều là tam giai đạo khí, có thể trong tay ta Tử Minh nhận là tiên thiên cấp khác, ngươi trường thương này cũng là hậu thiên chế tạo thành, quá yếu, Tần Nhai cười cười, lơ đỉnh, bại ngươi, là đủ, hừ, thật là cuồng vọng, phanh, Tử Minh lâu chủ cười lạnh một tiếng, thân ảnh tức thì bắn nhanh mà ra, đối đãi đi tới Tần Nhai trước mặt lúc, trong tay Tử Minh nhận xẹt qua một đạo huyền diệu quỷ tích, hướng Tần Nhai đầu chém tới, lại muốn một kiếm đoạn thủ, Tần Nhai giơ tay lên một thương, như dao long xuất hải, uy thế bất phàm, len ken, hai cái binh khí trong phút chốc đụng vào nhau, bắn ra một hồi rực rỡ hoa lửa, kinh người kình khí càng là từ trong đó tiêu tán xuất hiện, tịch quyển bốn phương tám hướng, mặt đất lõm xuống rạn, năng lượng trùng kích trùng trùng điệp điệp khuếch tán, nhưng ngay khi muốn xung kích đến sinh tử đấu trường vòng ngoài thời điểm, bốn phía chợt mọc lên một tầng nhàn nhạt trong suốt quang tráo, đem toàn bộ đấu trường bao vây, khi này năng lượng trùng kích đánh tới cái này quang tráo lúc, giống như một khỏa hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ bình tĩnh trên, lên, vậy, tạo nên từng vòng hơi yếu rung động, sinh tử đấu trường, làm Kỳ Vân ngôi sao ở trên quyết chiến nơi sân, tự nhiên có đặc thù phòng ngự cơ chế, đại trận này, chính là đứng đầu nhất trận pháp đại sư chỗ bố trí đưa, coi như đạo sư muốn phá hư, cũng phải tốn hao một ít thời gian, phòng ngự Tần Nhai, Tử Minh lâu chủ công kích dư giả, len ken, len ken, len ken, nhưng hai người lần va chạm đầu tiên về sau, tiếp chính là kịch liệt nhất gần người chém giết, thương cùng nhận, phản phất hóa thành tàn ảnh một dạng, ở trong hư không không ngừng va chạm, hoa lửa kèm theo kình khí, điên cuồng vuốt hư không, Tử Minh lâu chủ chém giết kỹ xảo. Thật mạnh. So với ta quá khứ nhìn thấy bất luận cái gì vũ giả đều muốn cường đại, Tử Minh lâu, chính là Kỳ Vân tinh vực lớn nhất tổ chức sát thủ, Tử Minh lâu chủ chém giết kỹ xảo, Có thể tưởng tượng được, đó là từng trải vô số chém giết mà thăng hoa mà đến, cho dù là Tần Nhai chẳng bao giờ buông lỏng qua đối với chém giết kỹ xảo ma luyện, có thể tức thì tựa như đây, vẫn là kém hơn một chút. Không gian lĩnh vực, Tần Nhai đạo vận trút xuống mà ra, không gian lĩnh vực trong nháy mắt thi triển, ở không gian lĩnh vực kiềm chế xuống, Tử Minh lâu chủ tốc độ bị hạn chế 3 thành tả hữu, cứ như vậy, Tần Nhai ngược lại cũng cùng được trên, lên, bên ngoài nhịp điệu, khá lắm. Tiểu tử này chém giết kỹ xảo mặc dù không bằng ta, thế nhưng cái này không gian lĩnh vực xác thực là cường đại, cho nên ngay cả ta đây nửa bước đạo sư cũng có thể kiềm chế, hắn đạo lĩnh ngộ, đến tột cùng cao đến trình độ nào, cái này tuyệt đối không phải cực hạn cấp bậc, chẳng lẽ là... Hoàng Mỹ, Tử Minh lâu chủ nhãn giữa dòng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn kiến thức bất phàm, ngẫu nhiên theo một ít cường giả trong miệng biết được, ở cực hạn chi đạo. Phía trên, còn có một loại cấp bậc đạo. Đó chính là Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ chi đạo, Hoàng Mỹ chi đạo, hàng vạn hàng nghìn thế giới trung đã biết cấp bậc cao nhất đạo, có thể tìm hiểu loại này đạo vũ giả, một ngày lớn lên, đều không ngoại lệ, cũng có thể trở thành cái này tuyên cổ trong 5 tháng cao nhất nhọn cường giả, coi như ngươi lại yêu nghiệt. Nay thiên cũng phải chết, Tần Nhai thiên phú, làm cho Tử Minh lâu chủ sát ý càng thêm cường thịnh, như vậy yêu nghiệt, đã cùng với kết thành hận thù, liền tuyệt không thể lưu. Chỉ thấy hắn trường nhận chấn động, tràn trề đạo nguyên trút xuống với sơn nhận lên, trực tiếp xé mở cái này không gian lĩnh vực, hung hăng bổ vào Tần Nhai ngực chi lên. Tần Nhai cầm thương ngăn cản, nhưng này của lực lượng mạnh mẽ, đúng là đem 2 cánh tay của hắn xương cốt cho trực tiếp chấn vỡ, thân thể không khỏi tự chủ bay rớt ra ngoài, phanh, phanh, trên mặt đất lên đạn lên xuống hạ mấy lần về sau, Tần Nhai mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lập tức tràn trề đạo nguyên lưu chuyển, đạo tâm tự lành công năng phát động. May mắn, bởi thân thể duyên cớ vì thế hắn tự lành khả năng so với tầm thường ngộ đạo giả mạnh hơn nhiều, ở Tử Minh lâu chủ phát động tiếp theo thời điểm công kích, liền đã khôi phục lại, mà chủng nhanh chóng tự lành, cũng để cho Tử Minh lâu chủ thất kinh, chương 1390, cổ hán giới, ta tới. Thật nhanh tự lành năng lực, Tử Minh lâu chủ trán cau lại, trong tay Tử Minh nhận lại không có dừng chút nào trệ, chợt chém xuống, tràn trề kình khí, như bài sơn đảo hải đánh ra. Kình khí cuốn ngược, đem Tần Nhai cho đánh ra trên trăm ngoài trượng, cô tinh diệt, nứt thiên, lưỡng đạo thương mang bắn nhanh mà ra, trùng trùng điệp điệp, đã thấy Tử Minh lâu chủ tử nhận vung lên, một đạo hình bán nguyệt kình khí mang theo một không gì sánh được sắc bén ý, đơn giản liền đem cái này lưỡng đạo thương mang phá hủy, xem ra, không cần không được, thiên địa tịch diệt, vừa nói xong, Tần Nhai lần nữa thi triển thiên địa tịch diệt, trong sát na, khí tức kinh khủng ầm ầm bạo nổ phát, ở quanh người hắn mà năm chợt trạng, từng đạo như mạng nhện nứt khe, điên cuồng lan ra kéo dài, phát hiện Tần Nhai khí thế biến hóa, Tử Minh lâu chủ hơi biến sắc mặt, đây là thần thông gì, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, Tần Nhai 2 chân bỗng nhiên đạp một cái, liền trước bắn nhanh mà ra, mặt đất dưới chân phanh một cái, xuất hiện 2 cái hố sâu tới, sưu, một thương quét ra, thẳng đến Tử Minh lâu chủ đạo tâm chỗ, len keng, binh khí đang xen thời gian, nhất cổ kinh khủng cự đại lực lượng chấn đắc Tử Minh lâu chủ cánh tay vẫn luôn đang phát run, thậm chí liền xương cốt bị đánh nứt, lại mạnh nhiều như vậy, người này, làm cái gì? Tử Minh lâu chủ trở nên kinh ngạc, mà Tần Nhai thương cũng là như mưa giông gió giật vậy, liên miên bất tuyệt, không ngừng đánh ra, lại đem hắn đều ngăn chặn, xa chỗ các võ giả nhìn thấy một màn này, trở nên líu lưỡi, ngộ đạo 3 trọng, lại đè nặng nửa bước đạo sư đánh, không thể tưởng tượng nổi, cái yêu nghiệt này, vẫn là xem nhẹ hắn. Lâu như vậy tới nay, chẳng bao giờ thấy Tử Minh lâu chủ chật vật như vậy, hắn muốn nghịch thiên nhịp điệu a, len ken, len ken, len ken, liên tiếp không ngừng giao kích, duy trì liên tục bán tán loạn kình khí, Tần Nhai từng bước ép sát, Tử Minh lâu chủ một trận chiến này cực kỳ bực bội, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực đến, chỉ thấy hắn cắn răng một cái, kinh khủng đạo nguyên, trong nháy mắt bạo nổ phát, đem Tần Nhai bức lui sát na. Hắn nâng cao tử nhận, chợt chém rụng, một đạo như trường hà một dạng kinh khí, trút xuống mà ra, có thể Tần Nhai không lùi không tránh, trường thương ở tay, chợt đâm ra, cả người như một khẩu không gì sánh được sắc bén thần binh vậy, đem cái kia kinh khí hoàn toàn vỡ ra đến, trường thương như rồng, mang theo kinh khủng kinh khí bão táp banh ra ngoài, đóng ngoặc vuông, phanh, Tử Minh lâu chủ bị đánh bay ra hơn 1000 trượng xa xa, hung hăng đụng vào đấu trường chu vi quang tráo lên, tức thì thổ huyết. Đầu đầy hắc phát tán lạc ra, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, đại thừa thần thông, Tử Minh quỷ nhận, chỉ thấy hắn cao quát một tiếng, Trong tay Tử Nhận tản mát ra từng đạo quỷ quyệt khí tức, mờ mịt tử khí tràn ngập ra, trong thời gian ngắn, toàn bộ đất trời đều tràn đầy một loại quỷ dị tiếng kêu rên, không khỏi làm người cảm thấy sợ run. Bốn phía vũ giả đồng tử hơi co lại, không thể không vận công chống lại. Đại thừa thần thông, Tử Minh lâu chủ cư nhiên sử dụng đại thừa thần thông, cái này khiến, cái này Tần Nhai có bị, đây chính là nửa bước đạo sư thi triển đại thừa thần thông a. Tần Nhai nhìn khí thế kinh người Tử Minh lâu chủ, trán cau lại, chiêu này đại thừa thần thông, hắn coi như tiếp xuống, chỉ sợ cũng phải chịu đến trọng thương. Nhất niệm tới đây, hắn thần khiếu bên trong thần niệm điên cuồng dâng lên, trong thời gian ngắn, niệm thuật đại thừa thần thông, cửu chuyển phong thần tỏa thi triển, ông, chính thi triển Tử Minh quỷ nhận Tử Minh lâu chủ đột nhiên thân thể chấn động, đồng tử chợt co rút lại, bốn phía kêu rên tử khí trong phút chốc hoàn toàn tán loạn, đây là niệm thuật, đáng chết, ngươi người này còn là một cái niệm giả, Tử Minh lâu chủ nguyên thần, thật giống như bị ba tòa đại sơn đè ở một dạng, khó có thể nhúc nhích. Nhục thân cũng nguyên nhân này chịu đến trước nay chưa có ràng buộc, lần đầu, hắn cảm thấy sợ hãi, khi nhìn đến Tần Nhai cái kia vượt lên trước cảnh giới lúc, hắn không có sợ, ở Tần Nhai thi triển thiên địa tịch diệt mà đưa hắn áp chế thời điểm, hắn cũng chỉ có tức giận mà thôi, bởi vì hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem bên ngoài đánh bại, có thể Tần Nhai thi triển ra kinh người niệm thuật về sau, hắn sợ hãi, niệm giả, vũ giả bên trong quỷ dị nhất một nhóm người, bọn họ thủ đoạn thiên kỳ bách quái, thường thường đều tác dụng với linh hồn, vượt cấp tác chiến, đối với hắn nhóm mà nói như cơm thường, một ít thiên phú trác tuyệt niệm giả, càng là kinh người đáng sợ, một ngày lớn lên, coi như là chư thiên vạn giới, cũng ít có người dám đi trêu chọc, mà Tần Nhai, hiện tại liền triển lộ ra như vậy tiềm lực, chỉ là ngộ đạo ba trọng, là có thể lấy niệm thuật trói buộc chặt hắn, như vậy niệm giả thiên phú, cực kỳ kinh khủng, ngươi thất bại, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thân ảnh khẽ động, đi tới Tử Minh lâu chủ trước mặt, trường thương trong tay vung lên, đột nhiên đâm ra, đem kỳ đạo tâm cho xỏ xuyên qua, phanh, lập tức cánh tay chấn động, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn nhục thân cực kỳ nguyên thần cũng hoàn toàn chấn vỡ, tới đây, kỳ vân bản đệ nhất cao thủ. Chết, tê, hết thảy thấy như vậy một màn vũ giả, sợ đến vỡ mật, bọn họ nghĩ tới Tử Minh lâu chủ có lẽ sẽ bại, thế nhưng không nghĩ tới. Ở Tần Nhai thi triển niệm thuật sau hội bị bại lưu loát dứt khoát như vậy, cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị tiêu diệt, thật là đáng sợ, vốn là đầy đủ đáng sợ, thế mà còn là một cái thiên phú cường hãn niệm giả, như vậy yêu nghiệt, chư thiên vạn giới sợ cũng không nhiều thiếu đi, quái vật, trần truồng quái vật, kỳ vân bản đệ nhất Tử Minh lâu chủ lại chết như vậy, cái tên này chấn động kỳ vân tinh vực Tử Minh lâu, sợ là cũng danh nghĩa đi, Tần Nhai, quá kinh người, giết Tử Minh lâu chủ về sau. Tần Nhai đem bên ngoài những trữ vật cho đem ra, thần niệm khẽ động, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, cái này Tử Minh lâu chủ làm kỳ vân bản đệ nhất cao thủ, nhưng lại gây dựng Tử Minh lâu loại này thế lực, cái này của cải, thật đúng là phong phú đây, ra sinh tử đấu trường, bốn phía những thứ kia Tử Minh lâu sát thủ dồn dập tránh lui, đừng nói vì Tử Minh lâu chủ báo thù, động liên tục tay tâm cũng không dám có, Tần Nhai chiến lực, đã hoàn toàn chấn nhiếp những thứ liều mạng này. Hắn cũng không có dư thừa tâm tư để ý tới những thứ này người, con đường thẳng hướng lấy vạn giới thần điện đi tới, không lâu sau về sau, liền tới đến nơi này không gian đường hầm, 100.000 đạo thạch, Tần Nhai nghe vậy về sau, trán khẽ nhíu một chút, hỏi thăm một cái đi vào cổ hán giới giá cả về sau, Tần Nhai xác thực có chút kinh ngạc, 100.000 đạo thạch, đem cửu tinh bán cũng không kém cái giá này, đúng thế, vạn giới thần điện chấp sự cười nhạt nói, cổ hán giới chính là nhất phương tam phẩm đại thế giới. Thế giới bích lũy cực kỳ vững chắc, nếu muốn xuyên qua đến như vậy cân nhắc thế giới, cần tài nguyên cực kỳ bàn đại, giá cả tự nhiên muốn đắt chút, Tần Nhai nghe xong về sau, cũng không có trả giá cách nghĩ, chỉ bất quá, cái này 100.000 đạo thạch với hắn mà nói, con số xác thực là lớn một ít, phải biết, hắn theo cửu tinh mang tới đạo thạch chỉ có mấy ngàn miếng mà thôi, lại thêm trên, lên, Tử Minh lâu chủ nhẫn trữ vật, cũng bất quá 7, 8 vạn, hắn suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra một khẩu tử sắc binh khí, chính là Tử Minh lâu chủ sử dụng tam giai tiên thiên đạo khí Tử Minh nhận, nói ra, tại hạ thân ở trên đạo thạch không đủ, chẳng biết có được không dùng cái này Tử Minh nhận để thay thế đây, chứng kiến cái này Tử Minh nhận. Chấp sự không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối với Tần Nhai giết chết Tử Minh lâu chủ chuyện tình, hắn chính là biết được, coi như là hắn thân là vạn giới thần điện chấp sự, đã gặp thiên kiêu vô số kể. Có thể khó tránh khỏi cũng đều vì Tần Nhai yêu nghiệt thiên tư trở nên thán phục, cái này ngược lại là có thể, Chỉ bất quá cái này đạo khí Tử Minh nhận giá trị không chỉ có riêng 100.000 đạo thạch, các hạ thật định dùng lúc nào tới thay thế sao? A, đối với ta vật vô dụng, giữ lại làm sao? Cười cười, Tần Nhai liền đem cái này Tử Minh nhận đưa cho chấp sự. Rất nhanh, chấp sự liền vì bên ngoài mở ra không gian đường hầm. Ông, ở vô số đạo thạch thôi động xuống, trận pháp đột nhiên xa ở, hư không bên trong, chợt xuất hiện một cái lam nhạt sắc, phun ra nuốt vào vô số quang vụ vòng xoáy, cổ hán giới. Ta tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.